Quang sáng, nhà xuất bản trẻ Ấn Hành, người đọc Minh Hoàng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đất lửa, tôi viết lần đầu được 300 trang. Nó không phải là tiểu thuyết anh hùng ca, mà là bi kịch trong nội bộ nhân dân. Tôi cũng không biết vì sao văn vẽ tôi hồi ấy, tuổi tác như tôi hồi ấy, chỉ mới 20 tuổi mà viết được cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang. Sau năm 1954 tập kết ra Bắc, tôi mang theo bản thảo Đất Lửa. Nhờ công tác ở Hà Nội, tôi có điều kiện đọc rất nhiều sách và cũng giao du nhiều trong giới văn nghệ, được các nhà văn đàn anh giúp đỡ, góp ý. Khi trở lại với Đất Lửa vào đầu những năm 60, cái vốn văn học của tôi đã kha khá. Coi như tôi viết lại toàn bộ tiểu thuyết này. Lúc đầu định chia làm hai tập, nên Đất Lửa xuất bản ở Hà Nội trước khi tôi đi B, có đề tập 1. Sau giải phóng, tôi sửa chữa, bổ sung và in lại thành một tập duy nhất. Lời đề tựa muộn của Lê Đạt. Những năm 60, Nguyễn Huy Tưởng có nói với tôi về cuốn Đất Lửa của Nguyễn Quang Sáng. Đó là những năm lận đận nó kéo dài gần hết cung mệnh lá số tử vi đầy vận hèn một kiếp người cầm bút. Tôi quá bận tâm đến những vấn đề đời thường, cuộc đời bất thường của mình, để bận tâm đến một cuốn tiểu thuyết. Từ năm tôi được phục hồi, đầu như 87-88 gì đó, lần nào ra Bắc công tác, Sáng cũng đến tha thiết mời tôi vô thành phố Hồ Chí Minh chơi một chuyến cho đã đời. Một chiều trên gác nhà hàng Bảo Khánh nhìn ra mặt hồ Thiền Quang, thu muộn, chẳng biết là sương mù hay mưa bụi, Sáng tâm sự. Nếu không tập kết ra Bắc, chắc tôi không viết văn, có thể là một nhà báo, một soạn giả sân khấu, hoặc có thể sau đó, không đoán được. Tôi biết Sáng rất yêu quê, cái vùng quê miền Tây Nam Bộ mà tôi chưa từng ghé qua, nhưng bỗng cảm thấy yêu mến và thương nhớ qua tiếng sóng vỗ của con sông Cửu Long dữ dội và bao dung, qua tiếng giả gạo chày đôi, chày ba, nó rạo rực hạnh phúc, tạo nên điệu nhạc nền rây rứt của tiểu thuyết Đất Lửa. Sáng rất thiết tha cái vùng quê phì nhiêu đã sinh ra mình. Nhưng Sáng cũng thiết tha không kém cái miếng đất thường mưa thuận, gió ít hòa, thiên nhiên một năm không biết bao nhiêu là thứ chống mà người ta gọi là miền Bắc, nơi đã sinh ra nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cái gốc quê văn hóa của anh. Tôi bỗng nhớ đến một người bạn quá cố, tên chỉ khác Nguyễn Quang Sáng một chữ đệm, họa sĩ Nguyễn Sáng. Trong một bữa nhậu ở một quán bụi Thủy Hử cũng vào một chiều thu muộn, khi lá cây nổi mây xào xạc, một đội mọc tồn, Sáng mặt đã đỏ lừ nhưng vẫn không ngừng tử đấu, và Sáng nói như quát vào hư vô. Tao là một họa sĩ Hà Nội gốc gia đình. Cho hay, chỉ một chữ quê thường khi cũng đa nghi lắm thầy. Một lần trong một buổi trao đổi tay đôi về văn học, Sáng nổi hứng có hứa với tôi. Có lẽ mỗi năm Sáng phải bố trí thời gian ra Hà Nội ít tháng, ở trong đó ít khi có dịp trò chuyện với nhau một cách bình tĩnh như thế này. Nhưng rồi bận việc, bận chơi, chơi nhiều khi cũng rất bận, Sáng vẫn chưa thực hiện lời hứng hứa ấy. Thật đáng tiếc. Người ta thường nói nhiều đến tính chiến đấu và lịch sử của Đất Lửa. Và tôi nghĩ khi tái bản lần thứ ba này, hình như người ta cũng vẫn nặng cân về giá trị nói trên. Sự trùng hợp ở đời nhiều khi chợt soi sáng một góc bất ngờ của sân khấu như ánh đèn pha của nhà đạo diễn, tính khí bất thường có tên là con tạo. Chẳng biết ai đã khéo nghĩ ra cái việc tái bản Đất Lửa đúng vào năm 1995, năm được thế giới coi là năm của sự dung nhận. Đó là một ý nghĩ rất được, vì cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Quang Sáng tiềm ẩn một chất kháng sinh khá mạnh chống lại bệnh cuồng tính. Nó đương gieo họa vào những năm cuối thế kỷ, và biết đâu chẳng gối vụ luôn sang thế kỷ 21 của một nhân loại quen độc thoại, bỗng mất phương hướng vì những đổi thay quá đột ngột trong làng địa cầu. Đất Lửa bỗng mang một tính dự báo bất ngờ. Như nhân vật lão Trịnh, Đất Lửa vẫn lấy ngực ở đời với thời sự. Trong tôi, bỗng hiện về một câu thơ Latin nổi tiếng. Tác phẩm tự nó có số phận riêng. Hơn một lần, Nguyễn Quang Sáng đã mắng mỏ tôi. Sao mãi đến giờ anh vẫn chưa chịu vô thành phố Hồ Chí Minh? Và Sáng dỗ dành. Anh vào, Sáng sẽ đích thân dẫn anh đi thăm quê Sáng. Nhiều cái kỳ lắm. Sáng không hiểu rằng một người làm thơ ở tuổi tôi bận tâm nhiều xê dịch thời gian hơn là không gian. Nhưng hôm nay, sau khi đọc Đất Lửa một cách muộn màng, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ. Phen này mình nhất định phải vô Sài Gòn và đi thăm An Giang một chuyến. Chương 1. Tiếng tù và từ đình làng túc lên bung bung rồi dội từng chập một, rồi buông một hơi dài lơ lửng trong mênh mông vắng lặng. Đường làng, nhà cửa, cụm xoài và cả cánh đồng hoang đều im lìm mê mệt với cái nắng chói chang của mùa mưa. Chỉ có dòng sông là còn hổn hển với những ngọn sóng lừ đừ, ọp ẹp vỗ vào bờ. Từng bầy quả đen réo nhau quang quát, bay rảo theo ven sông tìm xác chết. Sau hồi còi hiệu ấy, liền theo, tiếng ngựa chạy theo nước kiều, giòn giả gõ qua mặt đường. Người cưỡi ngựa lưng thẳng, mình mặc chiếc áo màu già dài phủ đến tận gối, sau óc toàn ten cái búi tóc. Tay giữ cương, tay phất ngọn cờ đuôi nheo màu già. Đó là người giữ chức trưởng ban trị sự đạo trong làng. Người làng vẫn quen gọi ông ta là Quản Dõng. Vì hồi thời Pháp ông ta làm hương quản, ông ta dùng vó ngựa để đánh thức tín đồ. Xóm đình bắt đầu nhộn rộn, những tín đồ Phật giáo hòa hảo từ các nhà các ngõ, các bóng mát lần lượt kéo ra đường. Mỗi người có mỗi lối ăn mặc và trang bị khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một vẻ lạ kỳ. Người mặc bà ba đen eo thắt lưng bằng vải trắng, hồng đeo lủng lẳng cây gươm trần sáng chói. Kẻ mặc quân phục đen đầu chích khăn rằn, vai vác siêu đao. Người mang giày da, kẻ đi giày ống, kẻ đi chân. Có cô con gái mặc quần xanh áo trắng, lưng thắt vải hồng, đầu chích khăn bằng miếng nhiễu màu xanh da trời. Họ hợp thành tớp 3, tớp 7. Tớp kéo lại đình làng, tớp kéo ngược ra cầu, tớp kéo ra cây dựa bên sông. Mỗi tớp mọi việc, học võ, canh gác và dựng pháp trường. Họ đi dưới cái nắng hừng hực. Trên đầu họ đàn quả đen vẫn ngang dọc réo nhau tìm xác chết. Lúc đầu họ còn tán chuyện, cười, nói, la ó. Sau khi sắp thành hàng họ vừa đi vừa cất tiếng hát. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa khuất theo lối thôn, phớt phơ ngậm ngùi bay. Họ hát, mỗi người mỗi giọng to nhỏ và lệch lạc khác nhau nhưng đều hòa hợp trong âm điệu u buồn. Tiếng hát vờn lên trong ánh nắng, rồi theo hướng gió tan đi trong tiếng sóng vỗ ầm ì. Quản Dõng phi ngựa đến từng tớp, nghiêng đầu nhìn. Ông ta thấy trong những tớp người ấy vắng mất hai cha con nhà Lão Trình. Nhà của Lão Trình cách đình làng không đầy 5 tầm đất và khoảng cách là con đường nhựa, cửa ngó thẳng về hướng mặt trời mọc. Trước sân có con đường mòn chạy lẫn trong bãi bắp, bãi mía đổ tần ra bờ sông. Nhưng bây giờ, đó là bãi cỏ hoang bị dẫm nát dưới vó ngựa và chân người. Nền nhà của Lão là mảnh đất rìa của sân đình, hàng năm khỏi phải đóng thuế. Lão dời nhà lại đó cách đây đã 8 năm, sau một vụ mất lòng với Quản Dõng. Trước đây, nhà của Lão nằm sát mí hàng rào bông bụt của nhà Quản Dõng. Người ta còn nhớ, ngày ấy là một ngày tháng 5 năm 1939. Quản Dõng tập trung tất cả tá điền ra chợ để đón chào quan chủ tỉnh về thăm làng. Trước khi đi, Quản Dõng bắt tá điền sắp hàng chỉnh tề để đón thử. Hắn căn dặn từ người một, hễ xe quan chạy qua thì tất cả phải đồng thanh hô to. Quê cơ mong slag minic tra tưa. Nghĩa là hoan hô ngày chủ tỉnh. Hắn bắt mọi người phải hô thử một lần và xem chừng đã rành rọt nhuần nhã rồi hắn mới cho đi. Nhưng đến khi xe quan chủ tỉnh chạy qua thì Lão Trịnh xắn tay áo, nắm quả đấm, đưa cao cánh tay đầy lông lá lên gào to. Quý cô mong sư nắc đích gà tơ. Lão nhấn đi nhấn lại cái tiếng mong sư nắc đích gà tơ ấy. Lão vừa hô vừa đưa quả đấm hướng theo xe. Tiếng của lão lại to, lại rõ, át những tiếng chung quanh. Quản Dõng sợ điếng cả người. Hắn nửa muốn chạy lại bịt miệng lão, nửa lại sợ mất trật tự nên hắn cứ trợn mắt nhìn lão miệng ú ớ. Hai cái đuôi của bộ râu mũi cứ nhách lên nhách xuống, người cứ nhấp nhợm. Bà con tá điền đứng trong hàng cứ nghiến chặt răng để khỏi bật ra tiếng cười. Sau khi xe quan đi qua, Quản Dõng liền đến cật vấn lão. Lão làm bộ như không biết gì, ra vẻ ngạc nhiên và đáp. Dạ, thầy hương quản hồi nãy dạy tôi làm sao thì tôi hô làm vậy. Tôi là dân tá điền, tôi có biết tiếng Tây, tiếng U là gì. Lão có nhiều mối cụ thù với gia đình Quản Dõng. Không biết làm cách nào, lão trả thù hắn bằng cách ấy. Quản Dõng biết thế nhưng không dám làm gì lão, vì hắn sợ cái tính liều của lão. Sau đó Quản Dõng trả thù lại bằng cách mở rộng sân nhà để lấy cớ đuổi lão đi. Khi lão gồng gánh đồ đạc qua nhà mới, lão không có vẻ gì buồn rầu cả. Gặp ai lão cũng nhếch miệng cười và nói mỉa lại. Chà, nhờ thầy hương quản mà nhà tôi khỏi phải đóng thuế. Sau đó một tháng cũng như mọi năm, dòng Cửu Long bắt đầu đổi ngọn nước. Nước từ nguồn đổ xuống cuồn cuộn mang theo từng ề củi rìu trôi qua làng. Mùa nào cũng thế, vợ lão bơi xuồng ra giữa dòng vớt củi để chụm và lừa những loại củi quý, lấy mạt cưa làm hương để bán. Không may gió nổi thình lình, những ngọn sóng to chen nhau tràn tới nhận chìm người đàn bà khắc khổ ấy. Vợ lão chết, để lại cho lão 3 đứa con. Đứa con trai lớn 15 tuổi tên Hiếu, giữ lại trên gương mặt một hình ảnh của người mẹ là vầng trán hơi cao cao, khác hẳn cái trán thấp lè tè của cha, và 2 đứa gái nhỏ, một đứa lên 8, một đứa lên 3. Từ đó, nhà của lão càng hiu quạnh hơn. Người lão vốn to lớn, vai rộng, ngực nở nang và đầy lông. Gương mặt của lão hơi vuông, lầm lì, trán thấp, 2 con mắt xếch to, rừng rực nhưng buồn rầu và cái mũi to như mũi lân. Lão lúc nào cũng cởi phanh, ưỡn cái bồ ngực căng phòng và đầy lông về phía trước. Người ta bảo, lão lấy ngực ở đời. Tính tình của lão nóng nảy, sôi nổi và dữ dội. Lần biểu tình đấu tranh nào cũng có lão, lão luôn luôn đi đầu. Lão đi, vai hơi nghiêng với một vẻ ngang tàn như muốn đưa ngực mình ra đỡ đạn cho anh em. Năm 1940 sau khi khởi nghĩa, tưởng là Quảng Dõng có dịp để trừ lão. Nhưng không, cùng với cảnh tan tác chung, lão đã bỏ làng đi. Bỏ làng đi, lão mang theo 2 đứa con nhỏ. Mấy năm sau, ông già Tư Trịnh ấy trở về người khác hẳn. Tóc dài chấm đến lưng, râu cằm che mất cả cổ. Lão mặc quần áo màu già, áo luôn luôn gài cúc. Ông về một mình, còn 2 đứa con nhỏ thì bị chết ở tận làng Hòa Hảo trong năm bị dịch tả. Ông Tư Trịnh đã vào đạo Phật giáo Hòa Hảo. Về đến làng, ông không kịp đi thăm hàng xóm, chưa chào hỏi ai một lời, đã vội vã vọt lên nhà Quảng Dõng, ngồi chung bàn với Quảng Dõng đàm đạo. Vì Quảng Dõng cũng mới vừa vào đạo. Người làng nghe có người thuật lại, cách đó không bao lâu, Quảng Dõng có lên tầng làng Hòa Hảo để xin quy theo đạo. Quảng Dõng gặp lại ông ta và ngỏ lời muốn mời ông ta trở về làng. Thế là từ đó, 2 mối thù của 2 gia đình từ lâu thắt chặt lại như cái nút, nay như đã cởi mở ra rồi. Người ông trở nên đăm chiêu và trầm lặng hơn trước. Mỗi ngày, sau khi việc đồng án xong là ông mang quyển kinh, quyển sấm đi lê la cùng xóm. Gặp ai, ông cũng dây chuyền, rồi khom mình xuống kính cận lật quyển kinh ra, đưa ngón tay to lớn chỉ vào một đoạn. Đây, đây, đoạn này đây, bổn đạo mình đọc thử câu này coi. Rồi lão cất giọng trầm trầm. Người tu có đất để cày, có non có nước có thầy hộ thân. Và lão rỉ nhỏ vào tay người nghe. Đạo này là đạo của dân cày mình, đạo này là đạo yêu nước, đánh Tây, đạo này là đạo mưu toan việc nước, có Phật trời phù hộ. Bà con không thấy đạo thờ trần điều hay sao? Trần điều màu đỏ là màu máu, màu cách mạng, đó là cờ của đạo mình. Nếu không thế thì lão cũng đứng giữa mọi người, tay nắm chặt lấy chòm râu như giữ lấy bộ mặt đừng vênh cao hơn nữa. Lão nói về cái hội Long Hoa sắp tới theo trí tưởng tượng của mình. Sắp đổi đời rồi, đời sắp tới rồi. Chừng đó bổn đạo ai mà thành tâm thì mặc sức mà coi. Tay lão đưa tròn lên như vẽ ra cái bầu trời mới. Đủ các chư tiên chư Phật, muôn thứ hào quang chớp nhoáng, có biết muôn vàng phép tắc thần thông nào mà nói, còn rồng bay phụng múa thì hằng hà xa số Phật. Rồi đôi mắt của lão dịu lại, mơ màng và giọng êm dần xuống như khuyên nhủ. Bổn đạo mình phải thành tâm theo đạo mới được, ví như ông trưởng ban kia, ý đang muốn nói tới Quảng Dõng. Bây giờ còn biết cải tà quy chánh thay, những người biết hồi tâm như vậy chừng đó Phật trời đâu có bỏ. Sau cùng lão kết luận câu chuyện bằng 2 câu thơ để nói cái viễn cảnh cuối cùng của đạo mình. Lão vừa gật gù vừa ngâm. Giàu nghèo nào có biệt phân, người đời cũng hết nợ trần lao đao. Người nào chịu theo đạo với lão, người đó dù trước đây có thù hằn với lão, lão cũng coi như người ruột thịt. Nếu ai tỏ ra chống lại đạo, thì người đó dù là ruột thịt của lão, lão cũng coi như kẻ thù. Lão giữ chức phó ban trong ban trị sự. Nhờ đó nên Quảng Dõng cho lão về với mảnh đất cũ, mỗi mùa được miễn nửa phần thuế và được Quảng Dõng cấp riêng cho 2 cha con lão 1 con ngựa lông hồng. Đêm nay, lão là người xuống tay giết 6 sỏi, nguyên là chủ nhiệm Việt Minh huyện. Tin ấy chưa có gì đích xác nhưng tín đồ trong làng cứ nghi như vậy, vì 6 sỏi là bạn thân của lão. Giờ này lão hãy còn nằm sải tay trên bộ phản mung đen. Lão hãy còn say nắng và đang chập chờn với giấc ngủ nặng nề. Đầu lão gối lên bộ truyền tam quốc đã sờn gáy và hoe hoe vàng. Áo lão cởi phanh ra, phơi bộ ngực to lớn và xoắn xuýt những chòm lông chòm râu dài vất sang một bên cổ. Trong tiếng sóng trầm trầm và trong tiếng gió rì rào qua hàng dương bên đình, quanh quẩn đâu đây bên tai lão, rần rợn lên một giọng hát như mơ màng. Giọng hát của bọn con trai là đà với một nỗi buồn man mác. Ngựa đi ngoài xa hí vang trời, chiến trống khô trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng xa khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi. Giọng nữ bỗng chen vào và vút lên. Vui ra đi là không ước hẹn ngày về, bao nhiêu năm thời gian xóa bao lời thề, người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành tượng đá ôm con. Càng về cuối của câu sau cùng, giọng nữ càng nhỏ, vút cao lên, ngân rung và vẳng xa như tiếng chuông đồng. Tiếng hát ấy len vào tâm hồn lão nhoi nhói một lưỡi khoan. Tự dưng lão nghe trong lòng mình son sót nỗi biệt ly, cô đơn và tuyệt vọng. Bên đình, tiếng ngựa hí vang và đợp một tiếng vó. Lão giật mình, dương mắt, buông thòng hai chân xuống bộ phản, vừa đưa tay gài nút cổ vừa lầm cầm ngồi dậy. Lão thấy bàng hoàng, tóc xõa phủ cả đôi vai. Lão ngồi thẫn thờ nhìn ra xa. Ngoài xa mênh mông, trắng xóa như ngọn sóng bạc đầu lấp lánh dưới ánh nắng. Từng bầy quả như những đám tàn đen sau một đám cháy to, bay chấp chới theo ven sông, kêu lên những tiếng lạnh người. Mây khói đen động dưới chân trời dài như một dải núi nằm dọc theo phía bên kia sông. Cây dừa bên bến nước trước cửa nhà lão, lá chen nhau bùm xùm như một cái đầu tóc rối. Dưới gốc, năm ba người đang lơm khơm dựng pháp trường, kẻ đào hố, người đóng cọc, họ vừa làm vừa cất tiếng hát. Thấy họ dựng pháp trường, ngực lão nhoi nhói đau. Lão kêu thầm, anh Sáu, trời, anh về mà làm gì? Lão nghe đến cái chết của Sáu Sỏi, rồi cũng mang máng biết ai sẽ là người cầm đao giết Sáu Sỏi trong đêm nay. Lão chợt nhìn xuống hai bàn tay to lớn sần sùi và đầy lông của mình, lão khẽ rùng mình. Tự dưng lão đâm hoảng, lão nhìn quanh quẩn, mắt lấm lét và sợ chạm phải mặt thằng con. Lão đã hứa với Hiếu, lão sẽ xin ban trị sự tha chết cho Sáu Sỏi. Nhưng làm gì? Nếu Sáu Sỏi chịu đầu hàng thì mới may ra mà thôi, nhưng lão biết rằng Sáu Sỏi vốn người cương trực. Trước đây lão không đến khuyên nhủ Sáu Sỏi thì là gì? Lão đã nói với Sáu Sỏi biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Sáu Sỏi có chịu nghe đâu. Và mỗi lần gặp Sáu Sỏi là mỗi lần niềm tin của lão bị lung lay. Mỗi lời nói của Sáu Sỏi đều bắt lão phải suy nghĩ lại con đường đi của mình. Tiếng nói của Sáu Sỏi cứ lay thức sự suy nghĩ của lão. Mà lão thì lão không muốn suy nghĩ nữa. Lão chỉ muốn hướng trọn vẹn đời mình cho đạo. Lão cho rằng hoài nghi là có tội lỗi với Phật trời, và khi chết thì linh hồn sẽ sa xuống âm phủ. Thế nên từ sáng đến giờ mấy lần định đến Sáu Sỏi, lão đều lần lửa rồi lại thôi. Lão nắm chặt lấy chùm râu theo thói quen, ngồi lắng và nghe son sót trong đôi mắt. Ngoài đường, tiếng vó ngựa đầm đợp dồn dập phi nước đại trở về. Lão biết là vó ngựa của Hiếu. Lão lật đật đứng dậy định đi lánh mặt thì Hiếu đã thắng ngựa lại giữa sân. Không biết nó chạy đi đâu mà mình ngựa ướt đầm như tắm. Mũi ngựa phập phồng, phì phò như hơi lò rèn. Mặt Hiếu đầm đầm và u uất. Hiếu vẫn ngồi trên mình ngựa, lườm mắt nhìn lão như muốn hỏi. Còn ở đây à? Đôi mắt của lão bối rối, chớp lia lịa. Chợt thấy con gà trống ở góc sân đang vướng phải tóc, hai chân lấp vấp. Lão vội cúi xuống để tránh luồng mắt của Hiếu, đưa tay vớ lấy cái tàn thuốc, khom mình chạy ra, xịt một cái đuổi con gà, rồi thuận chân bước rẽ ra sau đường. Chương 2. Hiếu xuống ngựa. Anh chưa kịp dẫn ngựa đi quần chân thì Hằng đến. Đấy là cô gái mặc quần xanh áo trắng, lưng thắt vải hồng, đầu chích khăn nhiễu xanh da trời. Hằng 22 tuổi, mặt tròn, đôi gò má hơi cao, đôi lông mày uốn cong hình lưỡi liềm, mắt sáng lấp lánh và đôi môi son lúc nào cũng ướt mộng. Trong con mắt của trai làng và Hiếu thì Hằng là cô gái lẳng lơ. Người ta thấy Hằng như muốn ve vãn tất cả bọn con trai. Trong những cuộc họp hoặc trên sân võ, hễ có mặt bọn trai làng là Hằng cố làm duyên làm dáng. Khi đi thì lúc lắc đôi vai, đủng đỉnh cái đôi mông và mắt thì đảo nhìn tất cả mọi người. Mà nhất là đối với Hiếu, hễ gặp Hiếu là cô cứ lượn quanh qua Hiếu tìm đủ cách để gây chuyện. Này anh Hiếu, đêm nào em cũng nghe anh, dậy thật sớm phơi sương và tập dược. Da em đã săn cón lại rồi đây này. Càng nói mắt cô càng sáng, nhất là đôi mi, mỗi lúc một phơi phới lên. Vừa nói cô vừa vén tay áo, cô vén khỏi cái làn da ram rám nắng để hé hé cái làn da trắng mịn như sữa gần nách, nói với một giọng nũng nịu lả lơi. Anh cầm thử cái tay của em xem, nó săn cón lại rồi đây này. Cô vừa bảo vừa nâng tay, đưa tay cho Hiếu. Nhưng Hiếu chẳng bao giờ sờ mỏ đến tay cô, mà chỉ lườm mắt hoặc bậm môi hăm dọa. Mới đây mà nó đã quên thằng Phát rồi, đồ quỷ cái. Hiếu rủa thầm. Để chống chế lại sự ngượng ngùng, cô biểu môi, hất mặt nhìn lại Hiếu, bướng bỉnh và thách thức. Rồi, bất chợt, cô ngửa mặt ra cười, cười một cách vô cớ, giọng cười ngân ngất nghe như điên dại. Có thế mà người yêu của Hiếu lại đâm ghen. Hiếu cứ bị giày vò, cho nên mỗi lần gặp Hằng là Hiếu tìm đủ mọi cách để xa lánh. Hôm nay thấy Hằng, anh lại càng bực bội và khó chịu hơn. Anh dương roi đánh tróc một cái, rồi phóng theo con ngựa đang chạy ra sân như phóng lao. Anh không quay lại nhìn Hằng, cũng không chào hỏi. Anh vừa bước vào nhà vừa nâng vạt áo màu già bằng vải thô lên, lau mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Anh đi đâu về đó? Hằng đứng bên cửa sổ hỏi. Tôi đi gác. Anh vừa trả lời nhát gừng vừa ngồi xuống phản. Hằng chớp mắt nhìn Hiếu, len lén ngồi vào góc phản, nhưng cũng chỉ ngồi một bên mông phải, còn mông trái thì để ra ngoài. Hằng có vẻ rụt rè. Hôm nay Hằng đến không phải là để ve vãn bọn con trai nữa. Hằng không đảo mắt nhìn Hiếu, cũng không vén tay áo đưa tay cho Hiếu sờ nắng. Hằng ngồi im, cắm mắt nhìn xuống nền nhà lồi lõm, đầy rác rưởi và tàn thuốc. Hằng muốn hỏi về tin tức của Sáu Sỏi. Trước đây Hằng yêu con trai của Sáu Sỏi, đó là Phát. Ấy là một người con trai khỏe mạnh, đẹp trai và có một cuộc đời lận đận. Nhà của hai người sát vách nhau, cùng chung một bóng mát của cây xoài. Từ bé hai người đã cùng tắm một bến sông, cùng tranh nhau một trái xoài rụng, cùng chung một con đường ra cánh đồng đi làm mùa. Phát không vào đạo, nhưng hai người vẫn yêu nhau. Trong những ngày sôi nổi chuẩn bị cướp chính quyền, đêm đêm Phát thường đi tập dượt với anh em thanh niên tiền phong, còn Hằng thì tập dượt với bà con tín đồ. Hai người ở hai đoàn thể, hai bãi tập khác nhau, nhưng hai người lúc nào cũng thấy mình cùng chung một ý chí là yêu nước. Nhiều lúc Hằng cũng muốn Phát cùng vào đạo, nhưng mỗi lần nghĩ đến Phát phải để tóc dài như mình, Hằng lại ngại. Nếu có bảo thì cũng bảo qua loa cho có chuyện vậy thôi. Hằng yêu mến tất cả anh em cùng đạo, nhưng khi nhìn thấy họ cũng có cái đầu tóc như mình, Hằng thấy họ như thế nào ấy? Chẳng phải đàn ông, chẳng phải đàn bà, trông họ vừa ảm đạm, vừa bẩn như thế nào ấy, chẳng đẹp trai một tí nào. Những cô bạn mỗi lần hỏi Hằng sao không bảo Phát vào đạo, thì Hằng mỉm mỉm cười. Chừng nào đạo cho các anh ấy cắt tóc thì mình mới chịu cho ảnh vào. Nói thế nhưng Hằng cũng thấy sợ cho Phát. Đôi lúc thấy như hai người có cái gì thật khác nhau, Hằng vẫn yêu mà lòng không yên ổn. Sau cách mạng tháng 8, Sáu Sỏi từ nơi xa trở về, hai gia đình định cho hai người lấy nhau. Nhưng hai người vẫn còn muốn bay nhảy, muốn lo việc nước, nên cả hai đều trù trừ, chỉ cứ muốn yêu nhau như thế thôi. Thế rồi không bao lâu có một biến cố xảy đến thật bất ngờ. Một số bà con tín đồ hòa hảo ở Cần Thơ dưới sự cầm đầu của Năm Lửa đã kéo ra thị xã đòi cướp chính quyền và đã xảy ra một cuộc xung đột. Tin ấy tràn đến làng như một cơn giông. Tất cả đều xôn xao. Người trong đạo xăm xì với nhau. Việt Minh là quỷ dương, Việt Minh là kẻ thù của đạo. Người làng đều nhìn nhau bằng cặp mắt nghi ngờ. Lệnh trên lại truyền xuống cho tất cả tín đồ. Nam tín đồ được quyền cắt tóc ngắn để chuẩn bị ra chiến trận. Gươm đao phải sắc bén, đâu đó phải sẵn sàng. Đêm đêm một số tín đồ bắt đầu có những cuộc họp kín. Những người ngoài đạo cũng bắt đầu lên chợ ngủ tập trung. Những cô nữ tín đồ có người yêu ngoài đạo, họ lần lượt kẻ trước người sau, họ khuyên nhau, bảo nhau hãy cắt đứt tình cảm với người yêu của mình. Có cô sau khi gặp lại người yêu lần cuối cùng, khi trở về chạy vào buồng, ôm mặt khóc. Có cô tỏ ra dửng dưng, có cô tỏ ra hãnh diện, coi như đó là một chiến công của mình đối với đạo, mong được Phật Thầy hiểu cho. Những cặp mắt của các cô bạn ấy bỗng trở nên ác độc với Hằng. Họ luôn luôn dòm ngó Hằng, khiến cho Hằng sợ. Hằng không dám gặp lại Phát. Thể thấy Phát và nhìn thấy bà con tín đồ là Hằng lẩn đi và cố gắng tránh những cuộc hẹn hò. Có những đêm, Hằng đang đi từ sân võ về, nghe tiếng gọi của Phát. Hằng dừng lại, ngập ngừng. Bỗng thấy tên bảy thẹo mang gươm dài thoáng qua, tim Hằng liền đập rộn lên rồi Hằng chạy vụt về. Như một đứa bé sợ ma, Hằng trùm chăn kín cả người. Nửa đêm thức giấc và nghe tiếng sóng, Hằng tự hỏi. Sao mình lại sợ? Sao mình lại bỏ chạy? Chắc là anh ấy giận mình lắm. Hay là mình bảo anh ấy vào đạo, đạo bây giờ đã cho đàn ông cắt tóc ngắn lại rồi. Nhưng chắc gì anh ấy chịu, anh ấy đã nhìn những người có đạo với cặp mắt đã khác rồi. Đêm ấy Hằng trằn trọc cho đến sáng. Chuyện đêm ấy có thế, mà tên bảy thẹo đã tung tin ra hai người hãy còn gian díu với nhau, còn hẹn hò, còn gặp nhau dưới gốc cây trăm bầu. Tin đồn với những chi tiết bịa đặt ấy nghe y như là thật vậy, và người ta xầm xì buộc tội cho Hằng là một cô phản đạo. Hằng chẳng biết phân trần với ai. Đêm đêm hằng chỉ biết thắp hương, quỳ dưới trần điều mà minh oan với Phật thầy. Cha và anh của hằng trước đây đã bằng lòng cho hằng lấy phát, bây giờ cũng đã bảo, thôi, mày đừng có gặp nó nữa. Hằng không gặp phát nhưng hằng vẫn yêu phát. Nhiều lúc hằng cũng muốn quên phát đi, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của phát cứ hiện lên trước mắt hằng. Không quên được phát, không tự mình xua đuổi nổi hình ảnh của phát. Đêm đêm hằng van vái Phật thầy, cầu mong Phật thầy xua đuổi hộ cho mình. Nhưng đứng trước tình yêu của hằng, Phật thầy như bất lực. Hằng không quên phát mà càng ngày càng yêu phát nhiều hơn. Hằng không hiểu được tại vì sao. Hằng tự an ủi. Có lẽ Phật thầy không muốn cho mình quên anh ấy đấy thôi. Hằng muốn nói với phát tất cả ý nghĩ đấy. Nhưng làm gì được gặp phát mà nói. Trước đây những đêm gặp nhau dưới gốc cây trăm bầu, phát thường hay bắt hằng đứng tựa lưng vào cây trăm bầu, buông dài cả mái tóc về phía trước. Hằng biết phát yêu thích cái hình ảnh ấy của mình. Thế nên chiều chiều hằng thường hay đứng tựa vào cây xoài trước cửa nhà hai người, đợi phát từ xóm đình về chợ. Thấy phát đi qua, hằng liền đưa tay ra xõa tóc, kéo cả mái tóc đen dài vắt ra trước ngực và đưa tay vuốt ve, mắt vừa liếm diêm vừa chớp nhìn theo phát. Chiều nào nàng cũng làm như vậy cho đến khi phát đi khuất, rồi nàng mới bới lại tóc và tự hỏi. Chẳng biết anh ấy có hiểu cho lòng mình không? Hằng băn khoăn, xốn sang và không biết sẽ ra sao. Hai người chưa gặp lại nhau lần nào nữa thì Tây trở về làng. Khi tàu chiến của giặc Pháp từ Nam Vang đổ xuống, neo lại ở đầu Cù Lao bắn vào làng, và đại đội lính Lê Dương cập tàu sắt tại bến chiếm lấy thị xã, thì Quảng Dõng, Bảy Thẹo, Lão Trình, Chiến và một số tín đồ trong làng liền nổi đuốc, túc tù và kéo nhau đi bắt giết những người ngoại đạo. Họ bảo là phải trả thù cho những tín đồ đã bị hy sinh ở Cần Thơ. Một số người chết, thay trôi trên dòng sông. Ban ngày tiếng quạ đen kêu ác tất cả tiếng chim. Từ đó, Phát và Sáo Sỏi cùng một số người ngoại đạo đã bỏ làng đi, nhưng nàng chẳng biết họ đi đâu. Khi giặc Pháp và một số tín đồ hòa hảo đã bắt giết và đánh bật các cơ sở cách mạng ra khỏi làng, thì một số tín đồ nhao nhao đòi ban trị sự đạo phải bàn mưu đánh Pháp. Một số tín đồ như Lão Trịnh và cha anh của nàng cùng một số nữa đã tự động chặn đánh những chiếc xe ngựa của giặc Pháp đi từ chợ huyện về. Giặc Pháp, lính Việt Giang coi những người hòa hảo là những kẻ sớm đầu tối đánh. Bọn chúng liền quay súng đánh lại nhân dân hòa hảo, càng quét xóm đình, đốt nhà và giết người. Cơ sở chống Pháp của một số tín đồ bị đánh tan tác. Trong lúc ấy, phía bên kia sông Cửu Long ở những làng nằm dọc theo những con kinh xuyên vào tháp 10, bắt đầu có tiếng súng của các lực lượng kháng chiến. Cũng trong những ngày ấy, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ ra thông cáo kêu gọi tất cả bà con tín đồ và nhân dân hãy đoàn kết, đánh Tây cứu nước. Không khí trong làng dần dần được thay đổi. Sáu Sỏi từ U Minh trở về, giữ chức chủ nhiệm Việt Minh huyện và chính quyền địa phương được thành lập. Phát cũng cùng về với một tiểu đội du kích. Xóm đình bỗng trở thành khu căn cứ của xã. Hằng không thể hiểu được rõ ràng vì sao cách đây có mấy tháng, hai bên bỗng dưng lại đánh nhau, rồi bây giờ lại đoàn kết với nhau. Hằng không hiểu, không đủ sức để hiểu, và Hằng cũng không cần phải hiểu để làm gì. Hằng chỉ thấy tất cả tín đồ ai ai cũng hởi dạ, ai ai cũng vui mừng. Hằng chỉ biết rằng mình và Phát sẽ gặp lại nhau. Có lúc Hằng tự thấy mình ngây thơ quá. Nhưng rồi nàng cũng tự an ủi. Ngây thơ thì có tội gì? Một đêm nghe tin Phát về, Hằng liền nhờ cô bạn đồng cảnh ngộ là Hiền bảo Phát ra hàng cây trăm bầu cho nàng được gặp. Đêm ấy là một đêm cuối năm 1945, gió bất đã tràn về, nàng đứng đợi mà không thấy lạnh. Khi Phát đến, nàng thấy mình như đứng trước một người tướng. Phát oai vệ quá và khác xưa quá. Phát mặc chiếc áo mưa dài mở các khuy. Phát đi ngược chiều gió, hai vạt áo bay như hai cánh chim và bên hông xề xệ cây súng ngắn. Hằng vừa thấy yêu, vừa thấy kính. Hằng không dám chạy thẳng đến Phát cũng không dám lẩn trốn như ngày xưa nữa. Người Hằng bỗng mềm nhũn và muốn lả đi. Gặp lại nhau mới có hơn hai tháng mà nàng tưởng như đã xa nhau từ lâu lắm. Hằng định bụng khi gặp Phát Hằng sẽ nói tất cả. Nhưng khi Phát đứng trước mặt thì cổ nàng tắc nghẹn. Nàng chỉ biết nhìn Phát rồi khe khẽ lắc đầu. Anh, không phải lỗi tại em. Rồi nàng quay mặt và khóc. Nàng nghe bên tai mình có một giọng nói ấm áp quen thuộc và rụt rè. Tiếng gió làm rung tiếng nói của anh ấy hay là tiếng anh ấy rung thật? Sau này nhớ lại, nàng hay hỏi như vậy. Em, đừng khóc. Anh hiểu, chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu. Lần này nếu có gì thì anh sẽ đưa em đi. Anh muốn em làm cứu thương cho bộ đội. Em có đi theo anh không? Hằng nghe Phát hỏi, Hằng muốn quay lại áp mặt mình vào lồng ngực Phát và đáp lại, nhưng nàng không nói được, mà chỉ trả lời bằng tiếng khóc thôi. Từ đó đêm đêm hai người thường hay đi gác chung, cùng viết khẩu hiệu trên mặt đường, có khi Hằng cùng theo Phát đi bắn bót, làm nhiệm vụ cứu thương. Có Phát, Hằng chẳng biết sợ là gì. Có Phát, mọi việc đối với Hằng đều trở nên yên ổn và tốt đẹp. Yêu Phát, nàng đã tự theo dệt cho mình không biết bao nhiêu là ước mộng. Đêm nằm thao thức, Hằng thường mơ thấy trong một cuộc chiến đấu, Phát bị trúng thương, nhưng bị trúng thương nhẹ thôi. Phát sẽ ngã trên cánh tay mình, nàng sẽ nâng lấy Phát, băng bó cho Phát, vuốt ve mái tóc của Phát và nàng sẽ cúi hôn Phát như trong vở kịch Nàng Tiên với Chiến Sĩ mà nàng đã được xem. Hoặc nàng sẽ ngã trên cánh tay của Phát và trong những cơn mê, nàng sẽ được Phát vuốt ve. Những hình ảnh ấy thường gây cho nàng một xúc cảm rờn rợn cả người. Hằng hãnh diện với mối tình của mình, Hằng không còn biết thẹn như lúc mới chớm yêu nhau nữa. Hằng muốn cùng với Phát trước mặt mọi người. Hằng không bao giờ nghĩ hai người sẽ xa nhau, hai người sẽ sống có nhau, chết cũng có nhau. Thế rồi một hôm tên Quảng Dõng, nhân danh là trưởng ban trị sự đạo, đã cho tên Bảy Thèo gọi nàng đến nhà. Quảng Dõng hỏi, bác nghe cháu với cháu Phát, hai người đã thầm lén với nhau, có phải không? Quảng Dõng hỏi nửa đùa nửa thật như vậy. Không, hai cháu yêu nhau thật sự chứ không phải thầm lén. Hằng muốn đáp lại nhưng Hằng không nói mà im lặng, e thẹn mà sung sướng. Hai cháu định chừng nào thì làm đám cưới? Dạ, đến độc lập. Cháu có khuyên bảo cháu Phát quy y theo đạo không? Qua câu hỏi Hằng biết có điều gì sắp xảy ra, Hằng hơi sợ và ấp úng. Quảng Dõng hỏi dồn, cháu không khuyên bảo gì với cháu Phát à? Dạ có. Sao ban trị sự không thấy cháu Phát xin vào đạo? Hằng không dám nhìn hắn, nàng cúi gầm xuống. Như vậy là không nên đâu cháu, cháu không thấy cái đạo Thiên Chúa hay sao? Người ngoài đạo nào muốn lấy con gái của họ, người ấy phải xin vào đạo thì đức cha của họ mới chịu làm phép cưới. Nếu không thì chẳng được lấy nhau đâu. Còn cô con gái, một là bỏ chồng, hai là bỏ đạo, hai đều phải chọn lấy một điều. Nhưng thổi đời bác chưa thấy ai mê trai mà bỏ đạo bao giờ. Hằng ngưỡng đến chính người vì cái tiếng mê trai của hắn. Đó là cái đạo của đạo Thiên Chúa. Còn đạo của mình, nó màu nhiệm hơn nhiều, thì lại càng không nên. Một người thì ở cõi Niết Bàn, còn một người thì bị sa xuống âm phủ, thì lấy nhau làm sao được. Bác nói như vậy, cháu nghe có phải không? Hằng biết là Quảng Dõng muốn nói thẳng với mình, nếu không kéo được Phát vào đạo, thì một là bỏ đạo, hai là bỏ Phát. Không, Hằng không thể nào bỏ đạo được. Nghĩ đến những hình phạt về linh hồn, Hằng thấy ớn lạnh đến xương sống. Hằng rùng mình. Bỏ Phát? Không, Hằng cũng không thể bỏ Phát được. Nếu mất Phát, Hằng sẽ sống với ai? Mình không yêu ai nữa đâu. Cả hai, Hằng không muốn bỏ điều nào cả. Một trong hai lẽ sống ấy mà mất đi, thì cuộc sống của Hằng sẽ trở nên tàn tật. Những ý nghĩ ấy như đốt cháy người Hằng. Nàng ngồi im, nghẹn cổ tự dưng, nước mắt muốn trào ra. Cháu là người của đạo, ban trị sự có bổn phận phải lo cho cháu. Cháu về nhà nghĩ lại xem. Đêm hôm ấy, Hằng không ngủ được. Yêu Phát, Hằng như không thấy Phát là người ngoại đạo. Phát không có làm gì tội lỗi, Phát không có gì xấu xa, Phát không có gì đáng sợ, Phát chỉ đáng yêu mà thôi. Qua lời nói của Quảng Dõng, Hằng như sực nhớ lại. Hai người như có một cái gì thật khác nhau, nhưng Hằng không sao tìm được cái khác nhau ấy cho rõ ràng. Hay là mình u mê quá? Hằng tự hỏi, tự dằn vặt mình. Hằng không sợ những lời đe dọa của Quảng Dõng. Hằng sợ những lời đe dọa trong kinh sấm và những lời đồn đại hơn nhiều hơn. Trong những năm tiêu điều vì cảnh nghèo, cảnh chết chóc của nạn dịch và cảnh khủng khiếp của chiến tranh giữa Nhật với đồng minh, người trong đạo đã thì thầm với nhau rằng cuộc đời đã sắp đến ngày tận thế rồi, một ngày gần đây, nhưng chưa biết là ngày nào. Ngày ấy sẽ tối trời tối đất trong 3 ngày liền. Trong cái đêm tối dài dằng dặc ấy, bọn quỷ dương sẽ đi rệu khắp các ngã đường. Bọn quỷ sẽ gõ cửa từng nhà, gọi tên những người đàn ông và bắt hồn họ đi. Dưới sông thì sấu nổi, trên rừng thì hùm beo, ai không phải là người trong đạo thì hùm tha sáu bắt. Còn những người đã thật lòng quy y theo đạo thì được Phật Thầy che chở. Sau đó sẽ có 3 tiếng sấm nổ lông trời. Núi Cấm, Hằng vẫn chưa biết núi ấy ở đâu, sẽ nổ ra nhiều cửa. Núi Cấm sẽ biến thành cung đình và Phật Thầy sẽ xuất thế trị vì. Những người có đạo được quy tụ dưới chân Thầy, được dự hội Long Hoa. Mấy tháng nay vì vui say với kháng chiến, vì yêu Phát, Hằng như muốn quên đi những điều đó. Nếu có nhớ thì niềm vui của kháng chiến và tình yêu của Phát cũng át đi. Giờ đây lời nói của Quảng Dũng như mang bóng đen đến cho Hằng. Trước mắt Hằng cứ hiện lên một đêm tối, đêm đen như mực và dày đặc, nhà cửa im lìm, nhà cửa như xếp vào nhau vì sợ sệt. Trên khắp các ngã đường nghễu nghện những con quỷ với hình thù kỳ dị, con có sừng, con có nanh, chúng vừa đi vừa kêu vừa hú vừa gõ cửa từng nhà. Người trong đạo đã dặn truyền cho nhau, trong nhà phải có sẵn vải rách, nếu nghe chúng gọi đến thì đàn bà cầm những cái vải rách mở cửa hé hé đưa ra và nói: "Chồng tôi đã đi trước rồi, cho tôi gửi theo quần áo." Bọn quỷ ấy sẽ tượng thật, chúng sẽ cầm lấy vải rách và đi. Dưới sông, sóng nổi ầm ầm, một đàn sấu khổng lồ to bằng những chiếc ghe chài, mình gồ ghề, nước da đen sạm đầy trong rêu từ đáy nước trồi lên. Hùm beo từng đàn, nhe nanh, vờn quanh nhà và gầm gừ. Những người không theo đạo, người bị bắt, kẻ bị hùm sấu, sâu xé. Đây đó kẻ kêu, người khóc. Trong tiếng sóng nổi, tiếng hùm beo, tiếng quỷ dương gõ cửa, tiếng kêu của người bị bắt, Hằng thấy một đàn quỷ ăn mặc rách rưới đến ghê sợ, sòng sọc đi vào nhà Phát. Bọn quỷ lôi Phát, tung bọng Phát lên, người Phát chế với giữa khoảng không. Một đàn hùm beo, nhe nanh, múa vuốt, gầm hét chờ Phát. Phát rơi xuống, hùm beo vồ tới, sâu xé Phát ra làm đôi, sâu xé Phát ra từng mảnh nhỏ. Nghĩ đến những cảnh ấy, nỗi khiếp sợ xâm chiếm lấy tâm hồn Hằng. Tim Hằng như có bàn tay của ai bóp chặt. Hằng sợ đến mất thở. Hằng vùng dậy, bà mẹ không hiểu gì, cất tiếng hỏi, nhưng Hằng không nghe thấy. Hằng mở tung cửa, ù chạy. Bên ngoài đêm trăng yên tĩnh, Hằng chạy lẫn trong vườn xoài lấm đớm ánh trăng. Tóc Hằng bị vướng vào một cành cây thấp, giật Hằng lại. Hằng không biết gì hết. Hằng cứ cắm đầu chạy, một lọn tóc bị đứt, Hằng cũng không đau. Hằng chạy băng qua đường, gõ cửa nhà Hiếu. Anh Hiếu, anh chạy lại đằng trạm gác gọi anh Phát giùm tôi cái. Có chuyện gì vậy? Chạy giùm tôi cái, mau đi. Chuyện gì mới được chứ? Tôi đợi ảnh ở sau đình, mau lên đi. Hiếu không biết gì, thấy cái vẻ hốt hoảng của Hằng, anh chạy ngay. Hằng đợi Phát ở sau đình, trong tiếng sóng vỗ về khuya, tiếng gió rào rào qua hàng dương, cho đến bây giờ, nàng cũng không hiểu tại sao. Khi thấy Phát thì nàng liền quỳ xuống, ôm lấy đôi chân Phát, nói với một giọng vừa van xin vừa quyết liệt. Anh hãy xin vào đạo đi, anh hãy xin vào đạo đi, em sợ lắm, em sợ lắm. Em làm sao vậy, đứng dậy đi em. Hằng càng ôm chặt hai chân Phát. Không, anh nói đi, anh có xin vào đạo không, hay là anh muốn em bỏ đạo, anh có muốn em bỏ đạo không, anh có muốn em bỏ đạo không, anh nói đi. Không, anh không bao giờ muốn em bỏ đạo đâu, đứng dậy đi em, bình tĩnh lại đi em, đầu em nóng quá. Ôi, nếu lúc ấy anh ấy mà bảo mình bỏ đạo thì mình sẽ cắt đứt với anh ấy ngay, mình sẽ chạy trở về nhà thôi. Đằng này anh ấy lại không bảo mình bỏ đạo. Những lần nhớ lại, nàng thường nói thầm như vậy. Lúc ấy, Phát cúi xuống gỡ tay Hằng ra và ngồi cạnh Hằng. Tự dưng nàng thấy mỏi mệt đến rã rời. Phát vuốt qua mái tóc nàng, trán nàng đầm đìa mồ hôi. Phát bảo, anh không vào đạo, nhưng anh vẫn làm đúng lời răn của đạo. Đạo dạy mỗi người dân phải biết yêu nước, phải thù Tây. Anh là chính trị viên xã đội, lần nào giặc đi bố anh cũng đánh. Anh không phải là người yêu nước hay sao? Anh không vào đạo nhưng anh có làm điều gì sai đâu. Em có thấy như vậy không? Nghe Phát hỏi, Hằng không biết phải trả lời ra sao. Anh ấy không vào đạo nhưng anh ấy chẳng làm điều gì sai cả. Anh ấy yêu nước, anh ấy đánh giặc rất can đảm, chính mắt mình đã thấy. Vả lại anh ấy cũng không như những người ngoại đạo khác. Những bọn con trai ngoại đạo ở làng, họ thường hay chế giễu và tỏ ra khinh rẻ bà con tín đồ. Còn anh ấy chẳng bao giờ như vậy. Anh ấy bảo là anh ấy làm đúng theo lời dạy của đạo. Đúng như vậy. Nhưng mà em muốn anh vào đạo. Được gần Phát, Hằng không thấy khiếp sợ như lúc nằm một mình nữa. Cơn sốt của những ý nghĩ đen tối cũng dịu dần. Trước mắt nàng không phải đêm tối khủng khiếp. Trước mắt nàng, vườn xoài nằm im dưới ánh trăng. Ánh trăng xanh mờ, đêm yên tĩnh và dịu dàng. Nép vào vai Phát, nàng nói với một giọng bình tĩnh hơn. Anh hiểu vì sao em lại vào đạo. Anh ấy chẳng chịu trả lời ngay câu hỏi của mình mà lại nói như vậy đó. Anh hiểu như thế nào, nói đi. Anh hiểu, nhưng bây giờ anh chưa nói được. Sao vậy anh? Vì bây giờ anh chưa biết cách nói cho thật rõ ý nghĩ của anh. Nếu anh nói không được rõ thì em rất có thể giận anh. Mà anh thì anh chẳng muốn cho em giận anh đâu. Anh ấy hiểu mình, nhưng anh ấy chưa muốn nói là vì sợ mình giận. Anh ấy thì bao giờ cũng vậy, bình tĩnh, sáng suốt và giọng nói bao giờ cũng ấm áp dịu dàng. Hằng không biết nói sao, nàng cũng thấy bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Anh ấy không có điều gì sai, bọn ma quỷ cũng không bắt anh ấy đâu, không làm gì nổi anh ấy đâu. Được ngồi gần Phát, nàng thấy mọi việc đều trở nên yên ổn. Hằng thấy ấm áp trong hơi thở và cái mùi quen thuộc của Phát. Hằng như thấy mình vừa qua một cơn vật vã điên dại. Hằng thấy mệt lả cả người. Anh ơi, em mệt quá. Nàng ngã lưng vào vai Phát, đưa tay vuốt ve mái tóc của Phát nói như mơ. Nghe tiếng sóng từ dòng sông dội lên và tiếng gió rào rào qua hàng dương, nàng liêm diêm mắt, muốn ngủ. Sau đó một tháng, Phát được cấp trên điều về làm chính trị viên cho một đơn vị về quốc đoàn. Đêm ấy, Hằng đưa Phát ra đi. Hằng đã tự tay đan cho Phát một chiếc nón, khâu vá ba lô, quần áo. Hằng hãy còn nhớ rõ đêm ấy là đêm tối trời. Hai người cùng đi một chiếc xuồng cui nhỏ vượt sông. Phát ngồi lái, nàng ngồi mũi. Dưới sông tàu địch thường hay tắt máy, thả trôi. Hai người không nói với nhau một lời. Hai người cứ cắm cổ mà bơi, chốc chốc nàng lại quay ra sau lái. Hằng cứ sợ Phát bị sóng chồm lên cuốn mất. Nàng biết là mình sợ vô lý, nhưng nàng vẫn cứ sợ. Qua đến bên kia sông, hai người cho xuồng cặp lại, dưới bụi dừa khuất trong vàm kinh nhỏ. Thế là đã đến lúc phải xa nhau rồi. Từ lâu yêu Phát nhưng Hằng muốn giữ trinh tiết cho đến ngày cưới. Nhìn cái bờ sông xa lạ, cây cối bơm đạn nằm gục đầu bên bờ, thoang thoảng mùi thuốc súng, nhìn những con đom đóm nhấp nháy lập lòe trên tàn dừa, nhìn những đợt sóng bủa ầm ì, tự dưng Hằng thấy lo sợ. Linh tính như báo trước cho nàng, hai người rồi sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh ấy sẽ hy sinh, hoặc mình sẽ chết, hoặc có điều gì xảy ra, nàng không đoán trước được. Ôi, nếu yêu nhau mà không yêu đến nơi đến chốn thì sau này nàng sẽ hối hận vô cùng. Ngay trong đêm hôm đó, Hằng hiến tất cả đời mình cho Phát. Nhớ lại lúc âu yếm nghe tiếng sóng vỗ mạnh vào xuồng chồng chành lắc lư, nàng bỗng chợt có ý nghĩ. Cuộc đời của hai người rồi cũng lên đên như thế này. Ý nghĩ ấy ám ảnh nàng, nàng thấy đau xót. Nàng bỗng òa lên khóc. Tội nghiệp cho anh ấy không hiểu vì sao mình khóc. Khi thì xin lỗi, khi thì tưởng mình không muốn cho đi, mình muốn nói nhưng ngượng quá. Về làng, Hằng sống với một tâm trạng vừa băn khoăn vừa hãnh diện với mối tình của mình. Hằng thường mơ thấy Phát kéo quân về. Một đoàn quân gươm súng lấp lánh đi giữa hai hàng dân sớm đứng dọc theo đường. Phát là người đi đầu, Phát oai về với bộ quân phục kaki vàng, súng ngắn xề xệ ở bên hông, đầu đội nón cối hơi nghiêng. Nàng sẽ đứng đâu đó ngắm nhìn theo Phát, nàng sẽ được sung sướng nghe người làng vừa chỉ Phát vừa thì thầm. Chồng của con Hằng đó. Nhưng Phát chẳng kéo quân về. Rồi độ 3 tháng sau một tai biến lại xảy ra khiến cho hai người như mãi mãi xa nhau. Ấy là đêm tháng 2 năm 1947, đêm nổi loạn của tín đồ hòa hảo. Hằng chẳng biết gì cả, vì từ ngày Phát ra đi nàng không mấy khi lui tới với bạn bè. Hằng cũng không đi gác đêm nữa vì sợ người ta dị nghị, vả lại anh em cũng chẳng kêu réo nàng như trước. Suốt ngày Hằng chỉ thui thủi ở nhà. Cái chính là vì gia đình của Hằng đang độ túng bấn quá. Cha của nàng ông Năm Ngủ, anh của nàng Phi Hùng không màng gì đến việc đồng áng nữa. Mẹ của nàng ốm yếu, em của nàng thì nhỏ dại. Trước đây đến ngày mùa cả nhà đều ra đồng. Sau ngày mùa cha nàng, anh nàng xoay qua nghề cá, còn nàng thì dệt mướn. Năm nay cả làng đều bỏ ruộng, tất cả đều dồn vào việc đạo. Đất bỏ hoang, một thân một mình nàng không ra đồng được. Tầm không nuôi, dâu không trồng, tơ cũng không có mà dệt. Cây bừa vất bỏ bên hè, nhện văng đầy trên khung cửi. Ai cũng đinh ninh là sẽ đổi đời. Đổi mới, mọi người sắm no, lúa trong bồ mỗi ngày một vơi, rồi dở cả bồ quét sạch. Mấy dạ lúa giống cũng đem ra xây hết. Hết gạo hỏi cha thì cha bảo, đến nhà cậu quản mà vay. Hằng phải đi vay từng dạ lúa, tín đồ tá điền cũng đi vay từng dạ lúa. Họ như không cần biết đến ngày phải trả, công việc của đạo làm họ quên tất cả. Hằng thấy mình có bổn phận phải lo cho gia đình, nàng xoay ra làm lặt vặt, đang rổ, nuôi gà, nuôi heo. Vài hôm hái một vài buồng cau, một vài ôm trầu đem ra chợ bán. Công việc chẳng có gì nặng nhọc mà cứ túi bụi suốt ngày. Thỉnh thoảng Hằng mới đi qua trụ sở ủy ban, mong gặp lại sáu sỏi hỏi thăm tin tức của Phát. Rồi tất tả chạy về, Hằng chẳng còn thì giờ bè bạn với ai, Hằng chẳng hiểu gì hết. Những lúc nhớ Phát, nàng thường lén lén mở cánh cửa sau nhà Phát, vào ngồi bó gối trên bộ phản mà trước đây là chỗ ngủ của Phát. Ba Sáu Sỏi lâu lâu mới về một lần, đêm thì ngủ đâu chẳng ai biết. Nhà không ai dọn, nhà không có hơi người, cột kèo, bàn ghế nổi mốc, đồ đạc bừa bãi. Nhiều lần nàng muốn dọn dẹp nhưng sợ người ta cười. Nhìn cảnh hoang vắng của nhà Phát, nàng thấy hoang vắng cả trong tâm hồn mình. Nhiều lúc nàng muốn ngồi mãi, mong mỏi đừng có tiếng động gì, hãy để cho nàng được yên. Hằng muốn tìm lại hình ảnh của Phát còn để những dấu vết trong cạnh nhà, và nàng muốn sống với những hình ảnh đó cho đến khi Phát trở về. Thế thôi, Hằng chẳng còn thì giờ bạn bè với ai, nàng chẳng hiểu gì hết. Đêm ấy cũng như bao nhiêu đêm khác, sau khi đang xong chiếc rổ và lại Phật, nàng lên giường ngủ với mẹ và em. Nàng chẳng để ý gì đến cặp mắt khác lạ của cha và anh. Nửa đêm bỗng có tiếng tù và. Tiếng tù và đầu trên xóm dưới, cùng một lúc túc rộ lên, nghe như những tiếng hú dài. Tiếp theo là tiếng chó tru ong ổng. Nàng giật mình choang dậy, mở cửa chạy ra sân, thấy chỗ nhà ủy ban có một đám cháy, tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng kêu réo. Hằng còn ngái ngủ, nàng tưởng người ta chữa cháy. Nàng vừa định chạy vào lấy cặp thùng thì có một đoàn người tay đuốc, tay đao, tay kiếm chạy tới. Hằng thấy Quảng Võng, Lão Trịnh, cha nàng, anh nàng và tất cả tín đồ trong xóm. Tất cả các ngã trong làng đâu đâu cũng có tiếng gào la. Quảng Võng tay phất đuốc, tay phất cờ gào lên. Hỡi thiện nam tín nữ, tiến lên, tử vì đạo, tử vì đạo. Trong ánh đuốc ngùn ngục, Hằng thấy gương mặt của họ vừa hăm hở vừa hung bạo. Họ la hét, quờ kiếm, quờ đuốc, chen lấn nhau tràn về phía trước. Tử vì đạo. Hằng như nghe tiếng gọi của thiên liêng, nàng hỏi. Cái gì vậy bà con? Người ta vừa tràn về phía trước vừa đáp lại. Ai hỏi đó? Con Hằng đó hả? Thời cơ đã đến rồi không biết hay sao mà hỏi. Nó bị thằng Phát bỏ bồ mê thuốc lú, nó có còn biết đạo là gì đâu. Có phải là bổn đạo hay không mà còn đứng đó hả? Nhiều người cùng đáp trong một lúc, tiếng đáp của họ bị át đi trong tiếng gào la, tiếng gươm kiếm va vào nhau và tiếng chân. Hằng không nghe được đầy đủ, nhưng nàng hiểu. Hằng biết bà con đang trách mình. Thời cơ đã đến rồi, ngày mà mọi người phải nhẫn nhục cầu mong và van vái thì nay đã đến rồi đấy ư. Thời cơ, mọi người đang ào ào lao tới, còn mình thì chẳng biết được gì. Khoảnh khắc ấy Hằng vừa tự trách vừa hối hận, Hằng thấy mình là người đi muộn. Nàng vội vàng chạy vào nhà rút lấy ngọn kiếm dưới gầm tủ, ngọn kiếm đã sét rồi, lao ra đường, nhập vào bọn họ. Đi trong ánh đuốc, đi trong tiếng gào la, tiếng đao kiếm va vào nhau, những hình ảnh về ngày hội Long Hoa lại đến với nàng. Hằng thấy mình như không phải là mình nữa, không phải là cái con Hằng tầm thường nữa. Mình là một nữ tín đồ, mình đang sống trong giờ phút thiêng liêng. Hằng thấy sung sướng và say sưa, thấy người ta làm gì, Hằng làm theo cái ấy. Người ta la, tử vì đạo, nàng cũng hét lên, tử vì đạo. Người ta vung kiếm choảng vào kiếm người khác, nàng cũng đưa kiếm đập vào kiếm người khác, góp vào một tiếng khua. Đi một đoạn, họ phóng đuốc một cái nhà, họ phóng đuốc thì nàng cũng phóng đuốc. Hằng không để ý nhà ấy là của ai. Hai bên đường nhà bốc cháy rừng rực, họ như những người đi trong lửa. Giết hết bọn quỷ dương, giết hết. Hóa ra là đêm nay bổn đạo mình đi trừ khử bọn quỷ. Hằng nghĩ, thế là không ai xé xác được Phát nữa đâu. Nhưng quỷ dương là ai? Hằng cũng không hiểu. Hằng hiểu cái tiếng quỷ dương theo lối mê tín. Đạo quân của Phật mà đi trừ quỷ, thì bọn quỷ ấy làm gì mà chẳng tan hồn. Nàng thấy hăm hở, hào hứng và vui như đi biểu tình. Đến lúc có súng nổ, Hằng mới rõ. Khi đoàn người vừa đến sân đình thì Chiến ở đầu cầu chạy ngược lại. Ông trưởng ơi, bọn thằng Sáu Sỏi nó trốn hết rồi. Quan Võng liền chen đến trước, đưa cao ngọn kiếm như muốn chém xả vào người Chiến, hỏi với một giọng tức giận. Tại sao lại để cho nó chạy thoát hả? Tại con hiền cho bọn nó hay, nó phản đạo rồi. Quan Võng dậm chân, kêu trời một tiếng. Chiến vẫn tiếp. Nó làm tình báo cho thằng Sáu Sỏi, hồi nãy đang lúc họp nửa chừng tôi không thấy nó. Còn thằng Bảy Thẹo đâu? Quan Võng quát lên. Anh Bảy Thẹo đang đuổi theo tụi nó, anh kêu tôi về cho ông biết. Phải bắt cho được con quỷ cái đó. Quan Võng đưa kiếm chỉ về phía tiếng súng, quờ đuốc gào lên. Tiến lên, bà con! Người ta chen lấn nhau như một lượng sóng chồm về phía trước. Người ta gào la, tiến về phía súng nổ một cách thâm hở như lân mừng nghe tiếng pháo. Tiếng súng mọi lúc mọi lui dần về phía bến đò. Khi đoàn xuồng của Sáu Sỏi vừa tách bến, thì họ cũng vừa tràn đến. Họ quên đem xuồng đuổi theo, mà có nhớ thì cũng không kịp nữa. Họ lao xuống sông bơi theo. Họ đuổi kịp chiếc xuồng cuối cùng. Trong xuồng ấy có hai anh du kích và Hiền. Họ nhận xuồng, họ dùng kiếm đâm chết hai anh du kích ở giữa dòng. Còn Hiền họ nắm lấy tóc lôi vào bờ. Một số người còn muốn đuổi theo xuồng của Sáu Sỏi, nhưng vì đuối sức, bị súng bắn rác nên phải quay về. Tiếng súng không làm cho họ bị thương mà họ bị thương vì gươm kiếm của họ. Họ kéo Hiền lên bờ. Họ buộc tóc Hiền vào cây mù u. Họ đốt đuốc vây quanh lấy Hiền. Họ xô lấn. Họ kêu la. Họ tranh giành nhau hành hạ Hiền. Và mỗi người có mỗi lối hành hạ tàn nhẫn khác nhau. Người lấy đuốc châm vào mặt, vào vú, vào bụng. Người thì lấy kiếm đâm chích Hiền. Hiền chết, vẫn đứng bên thân cây mù u, đầu ngoẻo sang bên, hình dáng chẳng còn ra con người nữa. Thấy cái chết của Hiền, Hằng bỗng chợt nghĩ đến số phận của mình. Nếu Hằng mà biết được tin như Hiền, chắc Hằng cũng cho Sáu Sỏi biết thôi, và Hằng cũng sẽ chết như thế. Nàng bỗng thấy sợ tất cả mọi người. Nàng dụi đuốc không dám cho mọi người thấy mặt. Nàng đi tìm cha và anh. Hằng nắm lấy vạt áo của cha như một đứa trẻ sợ lạc. Nhưng cha nàng và anh nàng như chẳng chú ý gì đến nàng, thật xa lạ. Hằng thấy bơ vơ quá. Hằng muốn chạy về nhà với mẹ, nhưng Hằng sợ, nàng không dám đi một mình qua những đám cháy. Sau khi giết Hiền, họ quơ đuốc, kéo về, bắt heo, bắt gà và mổ cả bò mở tiệc mừng chiến công. Họ mang tất cả ra sân đình, quảng giỗng cho hai chiếc đèn măng sông. Họ ăn uống, họ cười nói và chửi bới. Họ nhắc lại những chuyện thù xưa, họ bàn về hội Long Hoa, họ mời ép nhau uống rượu. Rượu hũ, rượu chai, rượu thuốc, rượu tây, nhà nào có rượu gì họ mang ra tất. Họ uống bằng chén, bằng tô, họ uống bằng chai. Hằng thấy họ khác xưa quá, toàn những gương mặt hằng học với những cặp mắt đỏ hoe. Đèn măng sông xì hơi như rắn khè, họ hung dữ mà thân mật. Bảy Thẹo tuy là người cùng tín đồ nhưng Hằng vẫn không ưa hắn. Có người trông cứ sợ sợ, thấy gớm ghiếc làm sao. Ấy thế mà hắn cũng nâng chén mời Hằng. Hằng không muốn uống nhưng Hằng sợ, và cũng chính vì sợ nên Hằng cũng muốn uống. Nàng uống một hơi cạn một chén đầy, rồi uống cho đến lúc không còn biết gì nữa. Qua cái đêm đó và qua nhiều cái đêm khác như thế nữa, dần dần Hằng đã trở thành một con người khác. Mình không phải là mình nữa rồi. Nhiều lúc nàng cũng tự thấy rõ như vậy. Ai là người xấu? Hằng không biết được. Phát là người xấu? Không. Phát không phải là người xấu, Phát là một người tốt. Nếu thế thì cha nàng, anh nàng và tất cả tín đồ đều là người xấu hay sao? Không, cha nàng, anh nàng cũng không phải là người xấu. Thế thì ai là người xấu? Nàng không đáp được câu hỏi của mình. Còn Quỷ Dương? Quỷ Dương là người như Phát hay sao? Nàng nghe nhiều người nói về Quỷ Dương, chẳng người nào nói giống người nào hết. Quỷ Dương, những ông già bà cả thì cho đó là quỷ ma, là những âm hồn oan ức. Còn Quảng Dõng và những người trẻ thì bảo Quỷ Dương tức là Hủy Vương tức là bỏ vua. Hủy Vương hay Quỷ Dương, người Nam Bộ cũng đều đọc như nhau. Bọn bỏ vua tức là bọn Cộng sản, bọn ủy ban. Người trong đạo đánh tay là để lập nên một triều vua mới, vua ấy tức là Phật Thầy. Hằng chẳng hiểu thế nào nữa. Hằng không biết phải theo ai, Hằng chỉ biết rõ có một điều. Phát và nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nàng vẫn yêu Phát, vẫn nhớ Phát. Nhưng không dám nghĩ đến chuyện theo Phát nữa. Phát nghĩ đến nàng như thế nào, nàng cũng không hiểu. Hằng cũng sống với cha, anh và tất cả tín đồ, nhưng nàng không hành động như họ, không có một mối thù như họ. Nàng bị mất tất cả. Hằng chỉ còn mẹ với em. Nhưng mẹ và em cũng không sao an ủi được nỗi trống vắng của nàng. Trống trải quá. Có lúc nàng thấy hoảng sợ. Nàng muốn bấu víu vào một cái gì. Những lúc thấy hoảng sợ, nàng vội vàng đi lại Phật. Bất cứ lúc nào, có khi là buổi trưa, có khi là giữa đêm khuya. Nhất là giữa đêm khuya, tay cầm bó hương, mắt ngẩn nhìn lên những vì sao xa, tưởng đến Phật, nỗi đau khổ trong lòng nàng như tan đi theo hương khói, nàng thấy nhẹ nhàng được đôi chút. Còn sống ở làng, Hằng không thể xa lánh mọi người được. Hằng phải tham gia một việc gì đó với bổn phận của một người tín đồ. Hằng cũng không màng đến việc làm ăn nữa, việc nhà đều dồn cho mẹ và đứa em trai. Gạo hết thì cứ vay nhà Quảng Dõng. Hằng đi tập võ, đi canh gác. Thấy mặt người chung quanh, những người đã giết Hiền. Cái chết của Hiền cứ hiện lên, Hằng sợ họ nhắc đến Phát. Hằng sợ, nhưng họ vẫn cứ nhắc đến Phát. Mỗi lần nghe họ nhắc đến Phát là nàng tìm đủ lời lẽ để vừa chối vừa tỏ ra khinh rẻ và thù Hằng Phát. Nếu bây giờ mà bắt được thằng Phát thì cô làm sao? Người ta hay hỏi như vậy. Tôi sẽ giết nó chứ làm sao nữa. Nàng đáp lại một cách sốt sắng. Nàng vừa nói vừa vung kiếm biểu môi. Cái thằng đó à? Rồi nàng ngửa mặt ra cười, cười khanh khách. Nàng cười nhưng nếu ai chú ý thì sẽ thấy ở khóe mắt nàng có một giọt lệ long lanh. Nhưng giọt lệ ấy như cũng biết sợ như nàng, nó không dám trào ra, nó chan đầy qua đôi mắt của nàng. Đôi mắt của nàng ướt lấp lánh. Thằng nói những lời đó không chỉ để che giấu với mọi người, mà còn có ý muốn thanh minh, che giấu với Phật Thầy nữa. Hằng sợ nhất là sự trừng phạt về linh hồn. Như thế Hằng vẫn thấy sợ là chưa đủ. Hằng lại tỏ ra như đang yêu một người nào đó trong bọn tín đồ. Nàng lượn quanh theo bọn con trai, cười đùa với họ. Dần dần, những cử chỉ ấy thành như một thói quen. Nhớ phát, những lúc không cưỡng nổi lòng mình, nàng thường chạy ra bờ sông ngồi lẫn trong một lùm cây, nhìn về rặng cây ở phía bên kia sông. Đó là tàn cây dừa, nơi mà hai người đã chia tay, nơi mà nàng đã... Rồi tự như gặp phát, như một thói quen nàng đưa tay xõa tóc, kéo mái tóc về phía trước và đưa tay vuốt tóc cho phát ngắm nhìn. Mắt lim dim, và cứ thế nàng ngồi đắm trong mơ tưởng. Khi có một tiếng động chợt giật mình, biết mình đang ngồi trong lùm cây, nàng bỗng thấy lạnh, nàng bỗng thấy sợ sóng bạc đầu, những ngọn sóng từ xa khơi bủa dậy, tràn lên nhau gầm thét, ào ào, chạy vào. Nàng tưởng như những ngọn sóng ấy đang muốn vồ lấy mình để cuốn mình đi. Nàng vội vã chạy về, nàng vừa chạy vừa lấy mái tóc lau nước mắt. Hằng không dám nhắc đến Phát, cả trong ý nghĩ, Hằng cũng không dám nhớ đến Phát nữa. Nhưng mấy ngày nay, từ khi Sáu Sợi bị bắt, hình ảnh của Phát lại hiện lên. Đêm Hằng không sao ngủ được, linh tính như báo trước, Hằng sẽ gặp lại Phát. Khi thì Hằng mơ thấy Phát về đón mình đi, khi thì thấy Phát chỉ súng vào ngực mình. Hằng muốn gặp mặt Sáu Sợi để tìm lại hình ảnh của Phát, để được nói với Sáu Sợi về nỗi đau khổ của mình. May ra có một người hiểu được mình và nàng sẽ được khóc. Hằng muốn khóc. Hằng muốn khóc với một người hiểu mình. Rồi người ta có đem giết Hằng, Hằng cũng bằng lòng. Nhưng ai là người giúp cho Hằng được gặp mặt Sáu Sợi? Hằng chẳng dám nhờ ai. Nhớ Hiếu là bạn thân của Phát, nên nàng mới đến tìm. Hằng muốn hỏi, nhưng thấy cái vẻ mặt hầm hừ của Hiếu, Hằng sợ. Còn Hiếu, anh như không thấy Hằng ngồi đó. Đầu anh đang căng lên vì một ý ghê gớm, phải giải thoát cho Sáu Sợi. Từ sáng đến giờ anh sải ngựa dọc theo sông, mong tìm một người để nhắn tin về cho Phát, nhưng chẳng gặp được ai. Anh hối hận vì đã hy vọng một cách quá khờ dại. Ban trị sự sẽ thả Sáu Sợi, sẽ cùng bàn bạc với Sáu Sợi. Sáng nay khi anh biết được tin thì đã muộn rồi. Lời hứa của cha anh chỉ là lời an ủi. Người quyết định chuyện này không phải là cha anh, người quyết định là Quảng Dõng. Nếu Sáu Sợi có bề gì, anh còn mặt mũi nào mà nhìn lại Phát nữa? Phải giải thoát cho Sáu Sợi. Chính ý nghĩ ấy mà anh thấy sợ bà con tín đồ, nên khi trở về anh không dám ghé qua đình dạy võ. Anh Phát, giờ này anh ở nơi đâu? Đầu Hiếu như bốc cháy, anh ngồi thẫn thờ, lưng hơi còng, đưa cặp mắt vừa giận dữ vừa buồn rầu, nhìn một đám mây đen vừa tách ra khỏi chân trời đang bay lang thang trong bầu trời nắng gắt, chói chang. Bên sân đình, tiếng đao kiếm của tín đồ học võ vẫn khô rỗn rãng, chém vù vù. Sao hôm nay anh không dạy võ? Hằng liếc nhìn Hiếu, hỏi, dò xét, môi hơi run run. Hằng hỏi câu đó để mở đầu cho câu chuyện, nhưng Hiếu nào có hiểu được. Từ lâu anh chỉ thấy cái vẻ bên ngoài của Hằng, anh không biết Hằng muốn dở cái trò gì. Nghe Hằng hỏi anh càng khó chịu. Tôi hôm nay đang bận việc, còn chị, sao chị không lo tập mà sang ngồi đây? Hiếu vừa đáp vừa lườm mắt nhìn Hằng. Sợ Hằng bắt chuyện, Hiếu liền bước xuống phản, tay kéo lấy cánh cửa. Cánh cửa rít lên như nghiến. Thôi, tôi phải đi đây. Hằng biết Hiếu muốn đuổi mình. Hy vọng có một người hiểu mình bị sụp đổ, ngực Hằng như thớp lại. Hằng cúi lặng, bước ra cửa. Hằng vừa tủi, vừa ngượng. Hằng sợ mọi người biết mình bị Hiếu đuổi đi. Hằng chưa dám đi qua sân đình. Hằng đứng yên trước cửa, thẫn thờ nhìn ra xa. Trước mắt Hằng, đám mây động dưới chân trời dài như một dãy núi nằm dọc theo phía bên kia bờ sông đã bốc bay lên. Đám mây ấy tan ra từng mảnh to mảnh nhỏ đủ thứ hình dạng, dính liền nhau như một miếng vải bẩn rách te tua, loang lổ, kéo trùm qua làng. Bầu trời liền nhỏ lại, tùm hâm và tối sầm. Mặt sông Cửu Long lấp loáng như gương cũng liền sẫm lại màu thâm thẳm với một dáng vẻ lầm lì. Và từ xa khơi, sóng bạc đầu chồm lên nhau, đuổi nhau, xô nhau, ào ào chạy vào, và khi gần đến bờ, thì ngọn sóng uốn cong lên như hót bụng, cất cao lên, để đập vào bờ đánh ầm một cái, bắn bọt trắng xóa tung lên. Rồi dưới tức tối vì không phá vỡ được bờ, những ngọn sóng ấy lại rút ra, rồi cất lên, ụp vào mạnh hơn, bọt nước tung trắng cả thân cây dừa, và cứ như thế gầm thét lên mãi mãi. Đàn quạ đang rảo theo mặt sông như hoảng hốt, bay túa vào bờ, quang quát réo nhau chui vào tàn dừa, rồi lại réo nhau bay túa ra. Gió từng cơn mang theo hơi nước lành lạnh và mùi tanh thối của xác người, thổi rạp bãi cỏ trước nhà, lóc rào rào qua hàng dương và xa dần trên những đám vườn sau đình. Thấy tấp người đang lúi húi dựng pháp trường dưới gốc cây dừa, nghĩ đến cái chết của Sáu Sỏi, Hằng chợt rùng mình. Hằng đứng yên, muốn hỏi Hiếu thêm một câu nữa, may ra Hiếu có thể hiểu. Nhưng Hằng vừa muốn nói thì Hiếu đóng sầm cửa, bỏ đi. Ngượng quá, Hằng không còn đủ sức tạo ra những cử chỉ giả tạo để chống chế lại nữa. Sợ không cầm được nước mắt, Hằng ù chạy về nhà. Nàng gục đầu lên gối, khóc ngon lành. Chương 3. Lão Trình muốn tránh cặp mắt dòm ngó của tín đồ, nên lão không dám đi thẳng theo con đường xuyên qua xóm. Lão đi lẫn trong vườn chuối rậm, lão cũng không ưỡn bộ ngực về trước với vẻ ngang tàn như thường ngày nữa. Lão đi lầm khơm, lùi lũi như con cuốc, và lão dừng lại bên con mương nước sền sệt bùn, ngó qua cụm xoài. Cụm xoài của nhà quản Dũng chiếm một mảnh đất rộng hơn 5 mẫu tây. Tán xoài tùm, lá chen nhau che kín cả ánh mặt trời. Khu vườn lúc nào cũng tối om, vắng lạnh. Lá khô từ mùa này qua mùa khác rụng xuống, ấp ủ thành một lớp phân dày, xông lên một mùi ẩm mốc. Trong bóng tối nhờ nhờ ở gần mí vườn, có một người thoáng qua, thoáng lại âm thầm như cái bóng ma. Người ấy là Bảy Thẹo. Người hắn vai rộng bè bè, sùng sình trong bộ quần áo kiểu nhà binh Nhật màu cứt ngựa, hồng đeo cây gươm dài lết thết và tay cầm ngọn súng lâm lâm. Mặt hắn hình vuông, cầm to, nước da màu đồng điếu và cặp mắt lương ti hí lúc nào cũng lầm lì. Hắn độ 30 tuổi. Hắn là người nhà của Quản Dũng. Hắn về ở với Quản Dũng hồi đầu năm 40. Theo Quản Dũng thuật lại thì hắn là người không cha không mẹ. Hắn đi theo xe từ nhỏ và lớn lên, hắn là một tên du côn, đứng bến cho hãng xe Long Thành ở Cần Thơ. Cuối năm 1939, hãng Phú Hòa cho ra một loạt 5 chiếc xe mới hiệu Citroen để tranh khách Cần Thơ-Sài Gòn với hãng Long Thành. Sáng sáng, 5 chiếc xe của hãng Phú Hòa sắp một hàng dài tại bến, bóp kèn, rồ máy, xịt tới xịt lui để rước khách. Hãng Phú Hòa định giết chết hãng Long Thành nên hạ xuống phần nửa tiền cho hành khách. Và đứng bến là Hai Đẩu, nguyên là dân anh chị bự ở cầu muối đất Sài Gòn. Hai Đẩu khét tiếng là một tay võ nghệ cao cường, chỉ nhìn con rồng xanh xăm ở lồng ngực của anh ta thì cũng đủ biết anh ta là tay như thế nào rồi. Ngày nào Hai Đẩu cũng đến đứng trước đầu xe, tay vẹt một bên áo với tư thế sẵn sàng đâm chém, và sau lưng Hai Đẩu là một bầy em út. Thế là hãng Long Thành hoàn toàn bị mất khách. Chủ hãng Long Thành bèn đưa Bảy Thẹo ra kình địch với Hai Đẩu. Bảy Thẹo lúc ấy độ 19-20 tuổi, nhỏ hơn Hai Đẩu 10 tuổi và đứng thấp hơn Hai Đẩu một cái đầu. Chủ hãng Long Thành bảo với Bảy Thẹo: "Nếu mày hạ được Hai Đẩu, hạ được hãng Phú Hòa thì tao sẽ chia cho mày nửa cái gia tài." Thế là một buổi trưa trong quán nước, Hai Đẩu đang ngồi chầm hởm uống cà phê thì sau lưng bỗng có một tiếng kêu: "Hai Đẩu, đỡ!" Hai Đẩu vừa đưa tay xoay mình qua đỡ thì đã bị ngọn kiếm rèn bằng nhíp xe của Bảy Thẹo phạt rơi cánh tay trái rồi. Thừa thế thắng, Bảy Thẹo tấn Hai Đẩu vào tường, dí dí cái mũi kiếm vào bụng Hai Đẩu mà bảo: "Anh Hai." Hắn vẫn gọi Hai Đẩu bằng anh hai theo lối xưng hô trong làng giao búa. "Anh còn muốn thấy mặt vợ con thì anh phải la lên cho làng phố biết." Hai Đẩu vì mất một cánh tay, vì bị thất thế đành phải nghe theo. Hai Đẩu chịu la lên tức là đã chịu hàng. Đó là cái dấu hiệu của hãng xe đã chịu nhường khách cho kẻ thắng. Sau đó hai hôm Bảy Thẹo bị trả thù. Bọn em út của Hai Đẩu đón chém anh ta tại cầu Cái Đôi. Bảy Thẹo một mình đỡ gạt được một lúc rồi phóng xuống sông lặn mất. Trở về xem xét lại thân mình, anh ta thấy mình chỉ bị 7 vết thẹo xoàng trên tay, lưng và vai. Anh ta thành danh Bảy Thẹo là từ đó. Hàng Phú Hòa vẫn chưa chịu thua. Tên chủ hãng kiện hãng Long Thành đến tòa vì tội cho người chém lén Hai Đẩu. Chủ hãng Long Thành đút tiền cho quan trên và đổ tội cho Bảy Thẹo. Thế là Bảy Thẹo phải đi tù. Trong những ngày ấy, Quan Dũng đến Cần Thơ để lo cho đứa em út khỏi bị đuổi ra khỏi trường vì tội đánh ông giám thị. Nghe chuyện đó, Quan Dũng cho Bảy Thẹo người nhỏ mà ghen. Đáng là dân anh chị. Hắn nghĩ, cần phải đón Bảy Thẹo về làng để trị đám tá điền cứng cổ. Và nếu được Bảy Thẹo cầm cương xe cho hắn thì đố có một tên tá điền nào dám làm hổn với hắn. Nhưng có sự qua lại với quan chủ tỉnh, hắn bèn đến xin tha cho Bảy Thẹo và đích thân đưa Bảy Thẹo vào nhà Thương để an trị. Ra khỏi nhà Thương, Bảy Thẹo liền quỳ dưới chân hắn để tạ ơn. Từ đó Bảy Thẹo về ở với hắn, tới mùa đi gấp lúa và ngày ngày thì giữ cương ngựa cho Quản Dõng đi việc quan. Hắn đã trở thành một tên tay sai trung thành cho Quản Dõng. Hắn được Quản Dõng hoàn toàn tin cậy. Hôm nay Quản Dõng phân công cho hắn đứng gác hầm giam Sáo Sỏi. Lão Trịnh đứng nhìn Bảy Thẹo, nghĩ đến cuộc đời của hắn, lão thấy ngại ngại. Tình thương bạn bốc dậy trong người lão. Lão hùm lên một tiếng và tự hỏi. Nó cũng tín đồ thì sao lại sợ nó? Rồi lão xòe bàn tay phải đưa lên ngực, ngẩng đôi mắt sầu não nhìn áng mây vẫn đục đang che kín mặt trời, miệng lẩm bẩm vang vái với các chư tiên chư Phật, mong cho Sáo Sỏi biết cải tà quy chánh. Vái xong, lão thấy người trở nên cứng cỏi và tự dưng lão tin rằng mình sẽ thuyết phục được bạn. Lão nắm chùm râu kéo chằng qua một bên, nhảy phóc qua mương đi thẳng lại Bảy Thẹo. Bảy Thẹo rụp chân, đưa tay trái lên ngực, cúi đầu chào theo kiểu người có đạo. Cho tôi nói chuyện với thằng tù binh một chút. Lão bảo với tư thế của ông phó ban trị sự ra lệnh cho một tín đồ. Bảy Thẹo cúi đầu nhận lệnh, dựng súng bên một gốc xoài rồi đi thẳng lại hầm. Hắn đến gần một gốc xoài rễ bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như một đàn rắn nằm khoanh. Hắn dừng chân hất mấy nhánh xoài khô chất đống trên cửa hầm. Rồi cúi mình đưa tay cào lá phân sang một bên. Hắn hắt hơi mấy lần vì mùi ẩm ướt xông lên mũi. Dưới lớp phân là một miếng gỗ đầy cửa hầm. Hắn đợi nắp, cửa hầm tròn như miệng lu, đen ngòm và hun hút như đường xuống âm phủ. Hắn thò đầu xuống cửa hầm, giọng hắn rền rền dưới lòng đất. Lên! Lên! Hắn móc bật lửa, bật lên mấy lần đều bị hơi ẩm thổi tắt. Hắn rút gươm thọc xuống hầm, quậy quậy và kêu tiếp. Vẫn không nghe tiếng tâm gì, hắn vứt gươm sang bên, ngại ngùng thò xuống một chân rồi tụt dần vào hầm. Lão Trịnh vẫn đứng như chân bị trồng xuống đất, tay vuốt cong chòm râu, lồng ngực lão phập phồng, mắt lão lơ đãng những hoa xoài đang rơi rụng, và lão khẽ rùng mình khi thấy Sáo Sỏi. Sáo Sỏi từ hầm ngồi lên, sau hai ngày chịu đói khát và ngột ngạt, người bác gầy hẳn, bộ quần áo đen của bác đã nhuộm màu bùn nhớp nháp. Bùn nhầy nhụa bê bết trên mái tóc, chòm râu và gương mặt hốc hác của bác, chỉ có đôi mắt chân thành của bác là còn trong sáng. Tay bác bị trói ra sau lưng bằng một sợi lòi tối dài. Thế là hơn 4 tháng bác mới trở lại làng từ cái đêm Hiền bị hy sinh. Bác là người ít khi ở làng. Năm 30 tuổi, năm 1932, từ khi gặp đảng và biết cách mạng, cuộc đời của bác cứ rầy đây mai đó, khi thì phải trốn tránh, khi thì bị tù đầy. 1-2 năm bác mới có dịp trở về làng một lần. Cũng như bao nhiêu người đã từng đi xa, mỗi lần trở lại làng là bác thấy bao nhiêu điều biến đổi. Có những cái bị mất đi, có những cái vừa sinh sôi nảy nở và lớn lên. Có điều khiến cho bác đau xót, có điều khiến cho bác vui mừng, lần nào cũng thế. Nhưng chưa bao giờ bác thấy làng mình có những biến đổi ghê gớm và lạ kỳ đến nỗi bác phải lạ lùng và khó hiểu như những năm gần đây. Sau đêm khởi nghĩa năm 1940, 5 năm bị ngồi tù nơi Côn Đảo, khi trở về, nước nhà đã độc lập rồi, bác nghĩ làng mình chắc vui lắm, vui hơn và sôi nổi hơn những làng mà bác đã ghé qua. Làng của bác, một cái làng của những con người bất khuất, một cái làng mà anh em đồng chí trong tù thường hay nhắc đến, làng Mỹ Long Hưng, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Mỗi lần nghe nhắc đến tên làng là mỗi lần bác thấy tự hào. Nhưng khi về đến làng thì cảnh làng và người làng đều khác hẳn với ý nghĩ của bác. Bác cảm thấy lạ từ khi tàu rút còi quăng dây cập bến. Những người mà bác tưởng sẽ ra tận bến đón chào bác, đón chào anh em tù Côn Đảo trở về, thì bác chẳng thấy ai ngoài đứa con, người trong gia đình, một vài đồng chí cũ và những người ở chợ. Xóm đình, nơi mà trước đây thường hay nổi đuốc ngùng ngục trong những đêm đi biểu tình, thì bây giờ mỗi một sân nhà đều mọc lên một bàn thông thiên với khói hương buồn ngun ngút. Người như lão Trịnh, bác tưởng là đã vào đảng rồi. Nhưng không, lão Trịnh đầu đã để tóc râu dài chấm đến ngực, và bà con tá điền của xóm đình, những người đã cùng bác tham gia các cuộc biểu tình chống sưu, chống thuế, những người đã cầm dao cầm đuốc nổi dậy trong đêm khởi nghĩa 40, những người đã giúp bác treo lá cờ đỏ búa liềm trên cột dây thép, bây giờ, cũng như lão Trịnh, đầu đã để tóc và ăn mặc quần áo màu da. Còn những thằng như Quản Dõng, bác tưởng là hắn đã bị đền tội rồi, nhưng không, hắn vẫn còn. Hắn cũng thay đổi, đầu không đội nón cối, tay không xách cù ngoéo, người không mặc đồ tây cũng như bà con tá điền, hắn mặc quần áo màu da và đầu để tóc. Mới nhìn thoáng qua bác cũng tưởng hắn là dân tá điền. Bà con tá điền như quên là Quản Dõng, Quên hắn là người đã gây ra nợ máu, không thù ghét hắn, mà lại kính phục hắn và tôn hắn là người cầm đầu. Hắn đi đến đâu, người ta niệm Phật và cúi chào đến đấy. Và cũng như hắn, bà con tín đồ, những người dân tá điền ấy, họ nhìn bác, nhìn anh em đồng chí trong chính quyền với cặp mắt thù địch, ganh tị và nghi ngờ. Vì sao thế? Vì sao bà con tín đồ ở làng lại hợp kín, tập đêm, rậm rịt muốn nổi dậy như một số tín đồ đã nổi loạn đòi cướp chính quyền ở Cần Thơ? Họ là những con người phản bội như một số người đã nói. Vì sao chính quyền ở làng lại quá nhiều những người ở chợ, những người mới lớn vừa nông nổi vừa kiêu ngạo và vừa lố lăng? Cuộc sống bị rối như tơ vò. Tơ vò người ta còn tìm ra mối, còn cuộc sống ở làng của con người thì bác chưa hiểu. Trong làng, đâu đâu cũng có cờ đỏ sao vàng, nhưng tâm hồn của con người thì như bị nhúm màu nâu, màu xám. Về làng, bác vẫn ở xóm đình, vẫn lân la cùng sống với bà con. Trước đây bác đến với họ thân thuộc như người nhà, nhưng bây giờ đến họ, bác thấy như đến với một thế giới nào khác. Bác vừa bỡ ngỡ vừa lạ lùng. Cả những lời nói của họ cũng khác đi, họ không nói những lời nói của người bình thường. Tiếng nói của họ là tiếng nói của kinh sấm, nào cuộc thế trần gian, trầm luân bể khổ, chống sanh, bá tánh, vân vân. Về làng chưa đầy một tháng, bác chưa kịp hiểu thật lòng của họ thì giặc đến. Khi giặc đến thì họ nổi dậy, bắt được một số người trong chính quyền. Bác cùng với một số anh em bị bắt giam trong hầm tối. Đêm nào cũng có một số đồng chí bị đưa đi thủ tiêu. Nằm trong hầm giam, một cái hầm dưới mặt đất, bùn đất nhòe nhoẹt. Bác thấy đau đớn hơn lúc bị giam ngoài công đảo. Nhà tù của giặc không giết được cuộc đời cách mạng của bác. 5 năm ngồi tù, khi trở về thì lại chết vì bàn tay của người làng và người thân. Nằm đợi cái chết của mình, bác chỉ mong gặp lại họ. Người ấy là ai? Bác muốn nói với họ và muốn hỏi họ vì sao? Bác bị giam 3 ngày, rồi bỗng một đêm có một người mò xuống vừa quờ quạng vừa gọi tên bác, nắm lấy tay bác kéo lên. Ra khỏi cửa hầm, trời tối đen như mực, không thấy đâu là xóm làng, chỉ nghe tiếng sóng từ xa dội lại. Tuy thế bác vẫn nhận ra người đang giữ lấy tay bác chính là Lão Trịnh. Mình sẽ bị giết vì bàn tay của Lão Trịnh chăng? Bác hãy còn đang nhìn lại Lão Trịnh thì Lão Trịnh đã nắm chặt lấy hai tay bác, tay run run và kêu tên bác với giọng nghẹn ngào trong nước mắt. Anh Sáu, anh không còn nhận ra tôi nữa sao anh Sáu? Anh phải đi ngay thôi. 2-3 đêm nay anh em người ta lục hết các hầm để giết anh mà không thấy. Tôi cũng tìm anh với thằng cháu. Thằng cháu nó đi rồi. Tôi tưởng là anh đã chết rồi. Không ngờ nhờ Phật Thầy phù hộ tôi còn gặp lại anh. Thôi, đi đi anh Sáu. Nghe Lão nói, bác vừa bàng hoàng vừa cảm động. Anh Sáu, anh đi không nổi sao? Anh đói lắm phải không? Tôi có mang cơm cho anh đây. Tôi sẽ đưa anh ra hàng trăm bầu. Hai người đứng lại dưới gốc trăm bầu. Cùng dưới gốc cây trăm bầu ấy, những lần giao nhiệm vụ cho Lão Trịnh, hai người cũng thường gặp nhau trong những đêm khuya như thế. Tàn lá lào xào như gợi nhắc lại những tiếng thì thầm trong những đêm xưa. Sau khi trấn tĩnh lại, bác hỏi. Anh Tư, sao anh không thả những anh em khác? Nghe hỏi, Lão Trịnh từ từ quay mặt nhìn mặt nước đầm sen đang gợn loang loáng trong bóng đêm, rồi lắc đầu nhỏ giọng. Những người đó không phải như anh, mà tôi cũng không có quyền. Còn anh là người. Lão không tìm ra được tiếng nói. Cho nên trời Phật đã xui khiến cho tôi đi tìm anh. Thôi, anh đi đi anh Sáu, đừng nấn ná ở đây mà sa vào tay của anh em. Lão quay nhìn lại Sáu Sỏi, vừa cởi vừa mở bộ quần áo buộc qua hông vừa nói. Tôi có mang ra cho anh một bộ quần áo màu già với một cái giấy đi đường của tín đồ. Lão dúi vào tay Sáu Sỏi. Anh mặc vào mà đi. Lão ngẩn nhìn lên nền trời đen xám. Tôi cầu mong những vì sao của định mệnh soi dẫn con đường cho anh. Anh Sáu. Lão kêu bác, mở tròn mắt nhìn bác như nhìn một lần cuối cùng, rồi quầy quả đi. Chương 4. Trong những ngày ấy, giặc Pháp đánh lan ra khắp các tỉnh của Nam Bộ. Bọn chúng đánh lại Nam Bộ với một lực lượng thiện chiến của 2 sư đoàn số 3 và số 9, mà chúng gọi là sư đoàn 3 và 9. Tháng 5 năm 45, Phát xít Đức đầu hàng, nước Pháp được giải phóng. Người đứng đầu chính phủ lâm thời của nước Pháp là De Gaulle. Trong lúc ấy, Đông Dương vẫn còn nằm trong tay của phát xít Nhật và Nhật đang suy yếu vì bị Hồng quân Liên Xô đánh bại. Thừa nước đục thả câu và vấy máu ăn phần, De Gaulle cho 2 sư đoàn ấy sang tham chiến ở Thái Bình Dương để đánh với một quân đội Nhật đang bại trận để mở đường chiếm lại Đông Dương. Nhưng khi 2 sư đoàn ấy cùng với chiến hạm Brisoliler nặng 35.000 tấn vừa đến xoay lăng. Thì quân Nhật đã đầu hàng, thế là hai sư đoàn ấy đành phải nằm lại xoay lăng chờ cơ hội mới. Nhật đầu hàng, cách mạng tháng 8 thành công, quân đội Anh, Ấn với danh nghĩa là quân đội đồng minh đặt chân lên đất Nam Bộ với nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Trong lúc ấy, quân lính Pháp ở Nam Bộ đang bị giam giữ ở thành Omer, Sài Gòn. Trong tình thế ấy, chánh Phủ De Gaulle liền xoay qua một nước bài khác là vận động Bộ Tư lệnh Đồng minh ở Đông Nam Á võ trang lại cho quân Pháp ở Đông Dương. Quân Anh, Ấn vừa giải giáp quân đội Nhật, vừa võ trang cho quân Pháp ở thành Omer. Sau khi được võ trang, tên đại tá Serineur liền đề nghị với De Gaulle cho đánh chiếm lại Sài Gòn. Thế là đêm 22 rạng ngày 23 tháng 9 năm 1945, bọn chúng bắt đầu nổ súng. Nhân dân Sài Gòn nổ súng kháng chiến. Quân Pháp không phá được thành Omer, không chiếm được Sài Gòn, mà bị nhân dân Sài Gòn dồn hãm vào các vòng vây, rồi xin đàm phán với Ủy ban Hành chánh Nam Bộ. Trong 10 ngày đàm phán, bên ngoài bọn chính phủ De Gaulle và lực lượng đồng minh đã thỏa thuận cho quân đội Pháp thay thế cho quân đội Anh, Ấn. Thế là đầu tháng 10 năm 1945, chiến hạm Richelieu nhổ neo rời xoay lăng, đưa hai sư đoàn số 3 và số 9 sang Đông Dương. Tàu Richelieu bắn tiếng súng đầu tiên vào Nhà Bè, mở màn cho một cuộc xâm lăng mới. Sư đoàn số 3 và số 9 là hai sư đoàn gồm những người lính trẻ, những người lính đã từng tham gia những trận đánh giải phóng nước Pháp. Họ là những người lính vừa chiến thắng. Hai sư đoàn ấy cùng với 6.000 quân Pháp ở thành Omer đánh lan ra khắp Nam Bộ. Trong những ngày ấy, Sáu Sỏi cùng với các lực lượng vũ trang của ta ở miền Tây vừa đánh vừa rút về U Minh. Về U Minh, bắt gặp lại Phát và hầu hết anh em đồng chí trong tỉnh. U Minh, một cánh rừng tràm bát ngát với những dòng nước đỏ đã trở thành khu căn cứ. Từ rừng sâu mọc lên những công binh xưởng đầu tiên với những dụng cụ thô sơ và dưới bóng tràm là trại lính. Ngày 6 tháng 2 năm 1946, Bà Rịa là tỉnh cuối cùng của Nam Bộ bị mất vào tay quân Pháp. Quân Pháp đã tưởng chúng chỉ đánh nhau với 4 sư đoàn có võ trang. Đó là sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3 và sư đoàn 4. Trong những ngày đầu bối rối, 4 sư đoàn ấy được thành lập một cách ô hợp. Những sư đoàn ấy gồm có những sĩ quan cũ của Pháp, những lính Lê, lính Làng. Những người lính đã theo Nhật mà người ta quen gọi là lính Hay Hô hoặc là lính Nhật Local. Sau khi đánh đuổi 4 sư đoàn ấy ra khỏi 21 tỉnh lỵ của Nam Bộ, quân Pháp tưởng rằng chúng đã bình định xong đất Nam Bộ. Những người lính Pháp của hai sư đoàn số 3 và số 9, họ tưởng rằng họ đã chiến thắng. Chúng nghênh ngang ở khắp nơi mà chúng vừa chiếm được. Chúng hãnh diện với chiến công của chúng và hãnh diện với cả bộ quân phục của chúng nữa. Quân phục của chúng, phía trên vai có một vòng tua đỏ, đó là vòng tua danh dự của một đội quân chiến thắng. Nhưng bọn chúng đã nhầm, bọn chúng không phải chỉ đánh nhau với 4 sư đoàn ấy, bọn chúng còn phải đánh nhau với một lực lượng nữa, đó là lực lượng của nhân dân. Trong đời sống bình thường, khi có sự tranh chấp giữa người này với người nọ, người Nam Bộ thường hay nói, lấy ngực ở đời. Bây giờ người Nam Bộ đã lấy ngực ở đời với giặc Pháp. Quân lính Pháp không tìm thấy quân đội của đối phương, nhưng lúc nào cũng bị tấn công. Bọn lính vòng tua đỏ ấy lại đi học những tội ác của bọn Đức mà đánh lại nhân dân và thầy sao thì trò vậy. Bọn chúng ngày càng bị rơi rụng đi. Trên khắp mọi nơi, người ta thấy lác đác và rải rác mọc lên những nấm mồ có dựng thánh giá và bia mộ khắc bằng chữ Pháp. Rồi từ các chiến khu như Rừng Sát, Tháp Mười, U Minh, lực lượng của cách mạng lần lượt được dội trở về các tỉnh. Sáu Sỏi lại được trở về làng. Trong những ngày chuẩn bị trở về, có một số anh em đồng chí nhớ đến những ngày nổi dậy của một số bà con tín đồ Hòa Hảo, nhớ những cái xác chết bập bềnh trên dòng sông. Họ không thật tin lòng người Hòa Hảo, họ lo ngại và rụt rè. Còn bác nhớ đến cái đêm mà lão Trình đã đưa bác ra khỏi hầm. Đêm ấy là đêm tối, nhưng đêm tối ấy như lóe ra một tia sáng giúp cho bác thấy được lòng người tín đồ Hòa Hảo rõ hơn và sâu hơn. Bác và Phát, hai cha con của bác là hai người đầu tiên mạnh bước trở về. Người đứng đợi bác dưới gốc cây vong đồng trong một đêm đầy sao cũng chính là lão Trình. Vừa thấy bác, lão Trình đã kêu lên. Anh Sáu đó phải không? Anh Tư đó hả? Tôi đây. Lão Trịnh vừa kêu vừa chạy lại bác và ôm chầm lấy bác. Hai người ôm ghì lấy nhau một lúc. Trong khoảnh khắc im lặng, bác nghe trong thổn thức của lão Trịnh. Anh Sáu, nghe tin anh về, bà con ai cũng mừng, nhưng người nào cũng lo sợ. Bà con đã bảo nhau chỉ có tôi mới ra đón anh được thôi. Vì sao bà con bây giờ lại sợ tôi anh Tư? Tôi về đây là muốn ở lại làng với bà con. Anh Sáu, nếu như trước đây, tất cả những người trong chính quyền đều như anh thì làng mình đâu có ra nông nổi đến như thế. Chỉ mới có gần một năm thôi mà làng mình bị vắng vẻ đi nhiều quá. Thôi đừng có khóc nữa anh Tư. Bác quay nhìn cái đầm sen và tiếp. Anh thử cầm lấy một cục đất mà ném vào cái đám bèo dưới đầm mà xem. Anh hãy nói với bà con, bèo bị tan đi còn biết hợp lại, huống chi là người của chúng ta, anh Tư. Sáu Sợi về làm bí thư huyện ủy, huyện Chợ Mới và giữ chức chủ nhiệm mặt trận Việt Minh huyện. Những ngày ấy là những ngày sau Hiệp định 6 tháng 3 năm 1946. Khắp mọi nơi và hầu như ngày nào cũng có tiếng súng kháng chiến. Không khí kháng chiến như một ngọn lửa bắt nguồn từ tim người bùng lên, lan rộng ra và không thể nào dập tắt được. Tất cả các nơi, hầu như mỗi xã cũng đều có một khu căn cứ. Xóm Đình là khu căn cứ của làng. Qua cuộc chiến đấu dằng dài ấy, càng ngày người ta càng thấy rõ lời tuyên bố của tướng Le Corre, bình định Nam Bộ trong 3 tuần, là những lời huênh hoang và ngu xuẩn một cách bất hủ. Trong các thành phố và các đồn bót, bọn lính có vòng tua đỏ mỗi ngày mỗi vắng và được thay vào những người lính Lê Dương đầu đội KB trắng. Đầu năm 1947, trong một cuộc họp cao cấp ở Pháp, D'Argentier và Perret có thống nhất một nhận định. Nếu hiểu biết được một cách sâu sắc về tôn giáo, về tâm lý và phong tục, về mâu thuẫn nội bộ của đối phương thì sự hiểu biết đó có một sức mạnh bằng 2 sư đoàn số 3 và số 4. Nếu biết sử dụng được sự hiểu biết đó thì sức mạnh sẽ vô cùng. Sau đó các báo chí Sài Gòn càng bị kiểm soát một cách gắt gao hơn. Bọn bồi bút lần lượt trường mặt lên các trang báo, vu cáo cộng sản, cổ động và tuyên truyền cho thứ độc lập bánh vẽ. Ở những vùng có tín đồ hòa hảo, người ta lại bắt đầu nghe lại những tin đồn nhảm, lại có những lời bàn xăm xì vì hai tiếng quỷ dương. Tên Patton Liễu, người Việt mà lấy tên Tây, tên Phòng Nhì đội Lốt Đào, làm tham mưu trưởng của quân đội hòa hảo, ra mật lệnh thủ tiêu những người nghi ngờ là cộng sản hoặc ngoại đạo. Tín đồ hòa hảo các nơi lại bắt đầu hợp kín, tập kín, quyên tiền mua súng, cho nữ tín đồ đi dụ dỗ anh em du kích mang súng sang quân đội hòa hảo. Các ban trị sự đòi tham gia vào chính quyền một cách gay gắt. Các nơi đã bắt đầu có những cuộc xung đột lẻ tẻ. Trong huyện Chợ Mới, tình hình có vẻ gay gắt nhất là làng Mỹ Long Hưng. Ban trị sự đạo đề nghị mở hội nghị bàn về chánh quyền. Hội nghị đang sôi nổi thì các đại biểu trong ban trị sự đạo lại đứng dậy, xua tay, lớn tiếng, bỏ ra về. Trong tình hình ấy, Sáu Sợi và các cấp ủy ban đều đoán biết việc sẽ xảy ra. Sáu Sợi liền trở về làng. Bác trở về làng đang họp với cấp ủy xã thì đêm ấy đã nổ ra. Nếu đêm ấy mà không có Hiền, thì bác và một số đồng chí chắc đã hy sinh rồi. Sau cái đêm ấy, các đơn vị vũ trang của Năm Lửa, Ba Cục, Hai Ngoán, Nguyễn Giác Ngộ cũng đã phản lại nhân dân tín đồ. Các đơn vị ấy đã nổ súng bắn giết cán bộ cách mạng, chiếm lấy tất cả các vùng có tín đồ trong các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc và Cần Thơ. Sau khi các đơn vị vũ trang của Hòa Hảo chiếm được những vùng ấy, thì các đơn vị chính quy của Pháp lần lượt giao quyền kiểm soát cho Hòa Hảo và rút dần đi đến các chiến trường khác. Những tên quan lại Pháp ngày cũ lại bắt đầu trở lại. Quận trưởng Kiri lại trở về làm quận trưởng quận Chợ Mới. Sau khi chiếm được một số vùng có tín đồ, các lực lượng vũ trang của bọn phản động mượn danh Hòa Hảo lại cùng với các lực lượng quân sự địa phương của Pháp tấn công vào các khu căn cứ của cách mạng. Nhưng bọn chúng đã vấp phải sức chống trả mạnh liệt của các lực lượng cách mạng. Các đơn vị vũ trang của cách mạng cũng không ngừng tấn công vào các lực lượng phản động ấy. Hơn 4 tháng, những cuộc chiến đấu hỗn độn ấy đã thức tỉnh được một số tín đồ. Số tín đồ ấy đã tự mình tách ra khỏi hàng ngũ phản động, tìm vào khu căn cứ và kêu gọi cán bộ trở về. Sáu Sợi và các đồng chí trong huyện ủy đã chia nhau trở về một số làng và đã gây được cơ sở. Vị trí của làng Mỹ Long Hưng như cái cổng đi vào vùng đất rộng lớn của Hòa Hảo, huyện ủy, huyện Chợ Mới xét thấy cần phải có người trở về. Qua nhiều cuộc hội nghị, bác thấy anh em đồng chí vẫn hãy còn ngại, thấy anh em ai ai cũng ít nhiều có sai lầm với bà con. Bác tự thấy mình là người hiểu được người làng, mình là người hầu như không có điều gì sai trái với dân làng, cho nên bác đã xin về. Trước khi về, bác có gửi một lá thư cho lão Trình. Nhưng bác đã không ngờ. Chương 5. Một buổi sáng cách đây 3 hôm, để tránh sự hiểu lầm, để tỏ ra thiện ý của mình, bác tự mình bơi một con xuồng vượt qua sông. Xuồng của bác cập lại bến đình vào lúc trời vừa ngã xế. Bác vừa bước lên bến thì bị Hùng, Chiến và Bảy Thèo nấp sẵn dưới gốc cây dừa xông ra bắt. Chúng rút tù và từng hồi một báo động và tri hô. Bắt được một tên do thám. Tức thì cả làng bị náo động. Khắp các ngã đường, đồng bào tín đồ kẻ đao người kiếm, nghìn nghịch kéo đến vây chặt lấy cây dừa. Đội canh phòng của quản giọng quất ngựa sải dài theo ven sông. Họ chen lấn nhau nhìn mặt người bị bắt. Bác bị trói, nhìn quanh thấy tất cả đều là người làng của mình. Với những vẻ mặt thù hằn và tâm tối, họ quơ đao, quơ kiếm, gầm thét đòi trả thù. Hình như họ đã quên rằng Bác chính là Sáu Sỏi, bác chính là anh thợ cắt tóc quen thuộc ở xóm đình, bác chính là chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh của làng. Đứng trước cạnh đó, bác không thấy run sợ, cũng không thấy thù hằn họ, mà chỉ thấy mình nhói nhói đau. Họ đã đi sâu vào con đường lầm lạc quá rồi. Bác nghiến chặt răng để cầm nước mắt. Bác ngước nhìn quanh và cất tiếng. Bà con, tôi là Sáu Sỏi đây mà. Tôi không phải là Do Thám. Tôi về đây để cùng với đồng bào đoàn kết đánh Tây, cứu nước. Sau câu nói ấy, bác thấy ông Năm Bầu, người bạn già của mình từ trong đám đông lách ra, quay mặt về đám người, dang rộng cánh tay ra, thập đầu xuống và nói với một giọng như vang lên. Thưa tất cả bà con bổn đạo, bà con cho tôi xin, chuyện đâu còn có đó, mình có ban trị sự, mình nên để cho ban trị sự xử. Anh Sáu đi về đây như là người đi sứ, mình không nên đánh đập giết chóc người đi sứ. Vậy tôi xin bà con ai về nhà nấy đi. Làn sóng người dừng lại, có nhiều ngọn đao ngọn kiếm bắt đầu rụt xuống, và trong đám người chen chúc ấy liền như chia ra thành hai khối, kẻ lớn tới trước, người nắm áo kéo lại, rồi họ bắt đầu la ó, cãi nhau. Trong lúc đó, Sáu Sỏi bước tới một bước, vừa định nói thêm thì đã bị Bảy Thẹo bóp lấy cổ và bị đút vải vào miệng. Trong khi mọi người lẳng dần ra về, bác thấy ông Năm Bầu ngoái nhìn mình với cặp mắt đau xót và bạn bè. Sau đó chúng đưa bác thẳng về hầm giam. Nghe họ gọi lên, bác nghĩ chắc là họ đã chịu bàn bạc với mình. Tuy bị bắt nhưng bác vẫn giữ tư thế của người chiến thắng. Vẻ mặt hốc hác, xương xương của bác vẫn trầm tĩnh. Thấy Lão Trịnh, bác bỗng chợt nhớ những lần dưới hàng cây Trăm Bầu. Bác nhìn Lão Trịnh với đôi mắt vừa vui mừng, vừa rộng rãi, vừa xót thương. Còn Lão Trịnh, Lão vẫn đứng dưới bóng tối của tàn xoài. Nhìn Sáu Sỏi, Lão thấy hơi nao núng và phập phồng lo sợ hơn lúc cầm ngọn đao ra trần. Lão chớp mắt ra hiệu cho Bảy Thẹo. Bảy Thẹo hiểu ý liền cho gươm vào vỏ, vác súng lên và đi lảng ra chỗ khác. Hắn vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lại. Lão Trịnh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, người hơi run, lưng hơi còng và sắc mặt biến dần xuống. Rồi tự dưng, Lão nảy ngược lên, cố trấn tĩnh và tập trung tất cả nghị lực vào mắt để nhìn thẳng vào Sáu Sỏi. Lão thấy tức giận vì cái vẻ đường hoàng hiên ngang của Sáu Sỏi mỗi lúc mỗi tiếng gần về mình. Anh Sáu, anh nên cải tà quy chánh đi. Lão định mở đầu có chuyện bằng lời khuyên ấy. Nhưng Lão chưa kịp nói, trong lúc đôi môi tái xám của Lão đang mấp máy thì Sáu Sỏi đã đứng trước mặt Lão và đã nói trước Lão rồi. Anh Tư, tôi hôm nay về đây là để cùng anh với bà con trong làng mình đoàn kết lại đánh Tây cứu nước. Lão Trịnh thấy như mình bị tấn công trước. Lão đâm bối rối vì thấy câu chuyện vừa mở đầu đã khác với ý định của mình. Lão chớp nhìn Sáu Sỏi rồi vừa ngồi xuống vừa hỏi vặn. Tại sao lúc trước các anh không đoàn kết với chúng tôi? Lúc nào là lúc tôi không đoàn kết với các anh? Sáu Sỏi vừa nghe cái giọng gay gắt vừa thấy sắc mặt giận dữ của Lão Trịnh và thấy hai tay của mình vẫn chưa được mở trói. Bác chợt hiểu được số phận của mình. Nhưng bác vẫn trầm tĩnh. Bác ngồi dựa lưng vào gốc xoài và ngẩng mặt nhìn Lão Trịnh. Lão Trịnh ngoảnh mặt nhìn chỗ khác và hỏi tiếp. Các anh nói đoàn kết, tại sao hồi năm ngoái các anh không đồng ý cho ông trưởng ban chúng tôi ngồi ghế chủ tịch? Cái gì là bạn bè thân thiết trong đôi mắt của Sáu Sỏi liền sụp tắt. Bác mở tròn mắt nhìn Lão Trịnh như nhìn một người xa lạ nào. Vẻ mặt sắc lại, nghiêm nghị. Bác nói chắc từng tiếng một. Chúng tôi không đồng ý để Quản Dũng làm chủ tịch, vì Quản Dũng không phải là người đại diện của các anh. Lão Trịnh quay nhìn Sáu Sỏi với một vẻ lạ lùng và hỏi lại. Quản Dũng là trưởng ban trị sự của chúng tôi, tại sao anh nói là không phải đại diện của chúng tôi? Giọng của Sáu Sỏi trầm lại. Anh Tư, anh đừng thấy Quản Dũng mặc đồ già, đầu để tóc mà anh cho nó là người theo đạo. Đó chỉ là cái vỏ. Anh lật áo nó lên mà xem, nó vẫn là thằng chủ điền. Còn anh và tín đồ trong làng vẫn là tá điền của nó. Anh quên nó rồi sao anh Tư? Câu hỏi cuối cùng ấy gợi lại dĩ vãng của cuộc đời Lão và như đánh thức Lão. Lão đưa cặp mắt tối tăm và buồn rầu nhìn một đường ánh sáng từ kẽ lá của tàn xoài, rồi thẳng về mình, động dưới mặt đất một đốm vàng. Lão vội vàng chống chế lại. Quan giống là như vậy thì đã đành, nhưng còn tôi? Lão công năm ngón tay gõ vào lồng ngực mình và tiếp. Tôi là Tư Trịnh. Lão xưng tên với một vẻ tự hào. Tại sao lúc đó các anh không đồng ý cho tôi giữ chức ủy viên công an? Rồi Lão có vẻ chủ động hơn, Lão nắm chầm râu, hất mặt hướng về Sáu Sỏi. Hai lông mày rậm, dương cong lên. Sáu Sỏi vẫn bình tĩnh. Anh Tư, vì lúc đó anh không phải là anh nữa. Tại sao tôi không phải là tôi, hả? Anh Tư, Anh bình tĩnh để tôi nói. Tôi nói anh đừng giận. Đêm anh nằm gác tay lên trán mà nghĩ lại. Trong lúc đó và có thể là hiện bây giờ, anh quả thật không phải là anh nữa. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì anh không phải làm việc cho tín đồ, anh cũng không phải làm việc cho anh nữa, mà anh làm theo mệnh lệnh của người khác. Người khác là ai? Là thằng Quảng Dũng, là những thằng như Quảng Dũng. Anh Tư, chắc là anh còn nhớ đến Cao Hoài Đức là tôi trung thần của thời nhà Tống. Cao Hoài Đức không phải là tên nịnh thần có lòng phản tặc. Thằng Dư Hồng, Dư Triệu đã dùng mưu gian kế quỷ, dán bùa mê lên lưng Cao Hoài Đức, nên Cao Hoài Đức đã trở ngựa lại mà đánh vô mình. Anh Tư, tôi thấy anh... Lão Trình xua tay ra và cắt lời của Sáu Sỏi. Anh Sáu, tôi nghe đã đủ rồi. Sáu Sỏi tiếp. Cái việc Quảng Dũng và anh có được vào chính quyền hay không phải là do tôi hay là do một nhóm người nào, mà do tất cả nhân dân trong làng. Tại sao lúc đó các anh không chịu đưa ra cho nhân dân bầu cử? Anh còn nhớ... Lão Trịnh không đủ can đảm để nghe nữa rồi. Lão đưa tay phạt ngang cắt lời của Sáu Sỏi, phẫn nộ và to tiếng. Chính vì chỗ đó mà chúng tôi không đoàn kết với các anh. Sáu Sỏi vẫn bình tĩnh nhấc lưng ra khỏi thân xoài, khe khẽ lắc đầu. Không phải vì chỗ đó đâu anh Tư, mà vì một chỗ khác. Anh là người trong đạo. Tôi xin lỗi anh, chắc anh cũng chưa biết rõ được chuyện này. Những người như Quảng Dũng nằm trong đạo anh rất nhiều. Hỏi ai là người nắm diện mối trong đạo? Từ trên cho đến dưới, có phải là những thằng chủ điền như Quảng Dũng không? Làng Mỹ Long Hưng này là Quảng Dũng, làng Mỹ Hòa là Tổng Định, làng Mỹ Nghĩa là Cả Kẹo, còn huyện thì ai? Là thằng Tổng Nghệ. Hồi thầy Pháp thuộc hỏi vậy những thằng đó đã làm cái gì? Nó làm hội tề của giặc, là những thằng tay sai, là những thằng bán nước. Nó bán nước, bán dân cho giặc từ lâu rồi. Bây giờ nó chui vào đạo để lường gạt tín đồ, để bán rẻ tín đồ cho giặc. Bọn nó muốn nắm chính quyền cách mạng để nhân đó dễ dàng tiêu diệt cách mạng. Nhưng cặp mắt của nhân dân là ánh sáng, nhân dân biết nên nhân dân không đồng ý cho nó chui vào. Âm mưu đó bị thất bại, bọn nó mới lấy cớ đó mà đưa tín đồ vào con đường chống lại cách mạng, chống lại nhân dân. Đó, chỗ đó mới là lý do chính. Hỏi anh, trong làng này có biết bao nhiêu người không được làm chủ tịch? Tại sao họ không đi theo giặc mà phản lại cách mạng? Nghe đến đây, lão Trịnh thấy như bị sỉ nhục. Lời nói cuối cùng của Sáu Sỏi lão nghe đau như ai đánh trúng vào tim. Phút chốc lão không thấy Sáu Sỏi là bạn của mình nữa. Lão mất tất cả bình tĩnh. Người lão trở nên hung hãn. Gân trên thái dương lão nổi gồng lên như con rắn trung. Lão đưa bàn tay to lớn đầy lông lên. Năm ngón tay cong lại như cái vấu rung rung, chụp xuống đốm nắng trước mặt. Năm ngón tay lún sâu xuống mảnh đất phân. Lão hất chầm râu vênh mặt nhìn Sáu Sỏi rít lên từng tiếng. Đạo của tôi không phải theo giặc. Đạo tôi theo giặc là theo diệu kế của chúng tôi. Chúng tôi đầu nó là đầu đỡ, dựa vào thế của nó để tiêu diệt Việt Minh Quỷ Dương trước, rồi sau này chúng tôi sẽ lấy súng nó mà đánh lại nó. Lão quay lại và định đứng dậy đi. Sáu Sỏi ôm tồn. Anh Tư, đừng nóng. Anh ngồi xuống đây, tôi với anh không còn có dịp gặp nhau nữa đâu. Đôi mắt của Sáu Sỏi thoáng một vẻ xao xuyến, giọng của bác lại trầm xuống, chậm rãi và tha thiết như lời trăn trối. Tôi cũng như anh, đều là những người biết thương nước, thương nòi. Tôi là Sáu Sỏi, anh còn nhớ chứ? Mỗi lần nghe đến tiếng Sáu Sỏi là mỗi lần lão Trình như sực nhớ lại một cái gì đó rất thân thiết gắn bó với cuộc đời đau khổ của mình. Vẻ mặt hừng hực của lão dịu dần. Trong lúc đó giọng của Sáu Sỏi to dần lên. Tôi cũng như anh, đều là những người thương nước, thương nòi. Sáu Sỏi lặp lại câu đó và tiếp. Tôi muốn anh nói cho tôi được rõ vì sao anh lại thù hằn tôi. Vì sao các anh lại đi thù những người kháng chiến, những người cách mạng, những người cộng sản? Tôi biết, tôi gặp anh lần này là lần cuối cùng. Tôi muốn anh cho tôi biết rõ điều đó. Sáu Sỏi nhìn cái mái tóc buông xõa của lão Trịnh và nói tiếp. Chắc anh còn nhớ năm 45, sau khi mình cướp chánh quyền thì từ cửa miệng của những người như Quảng Dũng đã nói với tín đồ là những người yêu nước không thờ đạo như chúng tôi là quỷ dương, là những con quỷ đi hớp hồn người trong những đêm tối đổi đời, là những con quỷ đi phá phách vật trời, cần phải tiêu diệt. Khi bà con tín đồ thấy tôi và anh em vẫn là người thì chúng nó nói lại, chúng tôi là bọn không vua không chúa, là quân làm loạn. Rồi đây khi đồng bào tín đồ hiểu được chúng tôi là những người muốn xây dựng một cuộc đời như thiên đàng, là tự mình làm chủ cho mình, thì họ còn sẽ nói chúng tôi như thế nào? Dòng sông Cửu Long từ nãy giờ như im lặng, bỗng nổi lên những tiếng sóng hầm hì và mỗi lúc mỗi to. Sáu Sỏi ngồi thẳng lưng lên, hai cánh tay bị trói ngoặt ra sau. Bác đưa bộ ngực ưỡn về phía trước, Đường khuy áo đứt ra, giọng bác vẫn ôm tồn nhưng sôi nổi và hòa theo tiếng sống. Âm mưu của bọn giặc với chúng nó đã sắp sẵn từ lâu rồi, anh Tư. Lúc đầu chúng nó bảo với tín đồ là phải tiêu diệt Việt Minh là quỷ dương, là dân làm loạn và bán nước. Nhưng chúng nó không thể nào tiêu diệt được cách mạng, mà ngược lại cách mạng mỗi ngày cứ mỗi lớn lên. Chúng đã đưa đồng bào tín đồ đến một chỗ cùng đường, không có cách nào khác hơn là dựa vào giặc. Nhưng chúng nó biết rằng đồng bào tín đồ là những người yêu nước. Để che giấu cái bộ mặt bán nước, chúng đưa ra luận điệu là đầu đỡ tay rồi sau sẽ đánh lại tay. Chính cái bọn đó mới là quỷ. Nó dám cả gan mệnh danh là Phật trời để bán rẻ tín đồ cho giặc. Anh Tư, chính bọn đó mới là kẻ thù. Chúng đã đốt lên một ngọn lửa thù hằn giữa nhân dân mình. Mình còn tiếp tục xô xát lẫn nhau thì mình cũng như con thiêu thân tự mình lao vô lửa để tự giết mình mà thôi. Tôi nhớ một lần anh nói với tôi, ai thắng ai thua rồi sẽ biết. Nếu chúng ta vẫn cứ xô xát với nhau thì cuối cùng anh và tôi không ai thắng ai cả, mà kẻ thắng chính là giặc. Chuyện đó rõ ràng lắm rồi. Anh còn nhớ làng Mỹ Long Hưng này chứ? Lúc nhân dân đoàn kết cùng một dạ một lòng, hỏi vậy có thằng Tây nào dám bén mạng tới xóm đình này không? Rồi bây giờ khi các anh chống lại chúng tôi, thì ai đã đi đón thằng kia đi thằng cò về đây? Có phải là bọn thằng Quảng Dõng không? Cả hai đều nín lặng. Tiếng sóng của dòng sông Cửu Long lại nổi lên và nghe như những ngọn sóng to ấy, mỗi lần ập vào bờ là mỗi lần hắt lên những cơn gió ào ào. Lão Trình ngồi im, chừng như hãy muốn nghe những lời nói lạ lùng ấy nữa thì vó ngựa của đội canh tuần đầm đợp chạy qua đường làm lão giật mình. Lão ngẩng đầu dậy, mắt châm chớp. Lão đưa tay phẩy qua mặt, chớp nhìn Sáu Sỏi, nói với một giọng van xin. Thôi anh Sáu. Và lão cố tạo một vẻ chống chế lại. Tôi nghe đủ rồi. Chợt lão rút nhanh bàn tay dúi vào kẻ áo ngực như sợ Sáu Sỏi thấy được cái gì trong bàn tay mình. Đoàn lão vội vàng đứng dậy chần chừ một lúc rồi nhấc lên từng bước một. Sáu Sỏi cũng đứng dậy kéo xích nặng gót bước theo. Gió mang theo tiếng sóng của dòng sông Cửu Long, từng cơn thổi thốc vào khu vườn. Những chiếc lá khô rải rác khu vườn, im lìm, bỗng động đậy như một bầy chim bị trúng tên nằm gục xuống mặt đất, vừa tỉnh dậy, chắp chới đôi cánh nhỏ muốn bay lên khỏi lớp hoa xoài. Hai người trước sau đi trong những giọt mưa hoa rơi chéo, rơi xiên, trắng cả khu vườn. Sáu Sỏi nhìn theo mái tóc mà mũi tiêu của lão Trình bị gió thổi tung lên khỏi ót mà nói. Anh Tư, tôi về đây. Tôi biết là tôi có thể... Sáu Sỏi không nói được tiếng cuối cùng, cổ bị cứng. Nhưng lão Trình hiểu được tiếng cuối cùng ấy. Một cái gì buốt lạnh rợn qua xương sống lão và da mặt lão nổi đầy gai ốc. Trong tiếng gió, tiếng lá chạy rào rào, lão vẫn nghe tiếng của Sáu Sỏi từ phía sau vọng tới. Nhưng tôi không hề sợ. Nếu tôi sợ thì tôi không về kiếm anh mà làm gì. Tôi không sợ nhưng tôi rất đau đớn. Nếu tôi lỡ cơ sa vào tay giặc mà tôi chết thì tôi rất hài lòng. Vì đó là lẽ tất nhiên, vì nó là kẻ thù. Còn anh, còn các anh. Nhưng thôi, anh về sớm, anh cho tôi gửi lời thăm bà con. Tôi muốn nhắn với bà con một điều. Tôi có chết, anh và bà con có thể quên tôi, quên thằng Sáu Sỏi này. Nhưng tôi xin anh, xin bà con hãy nhớ cho tôi một điều này. Lão Trình vẫn bước với những bước nặng nề trên những chiếc lá vừa rụng và đầu cúi nhìn xuống đất. Lão vẫn nghe giọng nói trầm trầm vừa như tha thiết, khuyên nhủ, vừa như gây gắt răng dày thốt ra từ đáy lòng của Sáu Sỏi, mỗi lúc mỗi vang to bên tai lão. Anh Tư, anh cũng như bà con tín đồ trong làng, đều là dân tá điền, cũng như tôi, là những người bị mất nước. Nếu muốn cho đất nước mình được độc lập tự do, nếu muốn có đất cày thì phải đi theo cách mạng, phải làm cách mạng. Chỉ có một con đường đó thôi. Anh Tư, anh Tư. Tên Bảy Thẹo thấy lão Trình đã bỏ đi, thì từ xa hắn đã chông mũi súng hướng về phía Sáu Sỏi, trợn tròn mắt xông tới và quát lên. Đứng lại! Đứng lại! Sáu Sỏi dừng lại trước mũi súng của Bảy Thẹo nhưng mặt vẫn ngẩng lên, nghiêng người nhìn theo lão Trình. Cái bóng người to lớn nhưng ủ rũ mỗi lúc mỗi xa. Bác kêu theo. Anh Tư, hãy nhớ! Chương 6. Khi Sáu Sỏi gọi với theo lúc bị tên Bảy Thẹo bắt phải dừng lại, lão Trình vẫn không quay lưng lại, chân cứ bước thẳng, nhưng hai tay lão cứ nhanh nhách như muốn xoay hai cái loa tay ngược ra sau để hứng những lời gọi ấy. Anh Tư, hãy nhớ! Những lời nói của Sáu Sỏi vừa rồi như những hạt giống của chân lý gieo xuống mảnh đất lòng của lão. Một mảnh đất tuy đang khô khan nhưng là một mảnh đất màu mỡ. Tuy khó khăn, nhưng những hạt giống ấy cũng đã bắt đầu nảy mầm. Những lời nói của Sáu Sọi khiến cho lão nhớ lại tất cả cuộc đời mình, nhớ lại cuộc đời của Quảng Vọng trước đây và nhớ lại những kỷ niệm bè bạn với Sáu Sọi. Tất cả hình ảnh đó cùng hiện lên trong óc lão, khiến cho lão bắt đầu hoài nghi con đường đi của mình. Lão lẩm bẩm: Cao Hoài Đức, Cao Hoài Đức, mình là Cao Hoài Đức chăng? Quảng Vọng, Quảng Vọng là Dư Hồng, Dư Triệu chăng? Lão vừa hoài nghi nhưng cũng vừa cố bấu víu vào. Dòng sông Cửu Long như tức tối một điều gì, mỗi lúc mỗi gầm thét to hơn. Gió ào ào trên tán xoài xua những đám mây đen tan đi, rồi những ngọn gió khác lại mang những mây đen khác ùn ùn trùm qua làng. Lá khô lại rơi xuống. Lão Trịnh tóc vẫn rủ, đầu vẫn cúi và vẫn đi chậm trong bóng tối của khu vườn. Con đường theo kháng chiến, con đường theo đạo, hai con đường ấy đối với lão bây giờ như hai dòng sông trong đục đang chạy lẫn vào nhau, mà con mắt, theo lão là con mắt của người trần tục, không thể nào phân biệt được đâu là đen trắng. Ôi giá mà đầu óc của ta chỉ cứ biết tin tưởng vào đấng thiêng liêng, không còn biết suy nghĩ gì nữa như những tín đồ khác. Giá mà ta được như các vị thiên lôi, chỉ có biết đánh theo lời truyền của trời Phật. Giá mà lòng dạ ta được lạnh như đồng với tất cả người thân, để ta được sung sướng khi giết được một người ngoại đạo, như sung sướng được bước lên một nấc thang của cõi Niết Bàn. Lão lẩm bẩm và hoài nghi con đường đi của mình. Cái tình nghĩa người thân làm cho lương tâm lão dậy dụa lên những cơn đau đớn. Tự dưng lão dừng lại, mắt vụt sáng lên và ngẩn nhìn những tán xoài đang quằng lên quằng xuống trong cơn gió. Trong đầu lão vừa nảy ra một ý nghĩ là lão sẽ về núi Cấm. Núi Cấm là một cái núi lớn nằm bên kia vùng Hậu Giang thuộc tỉnh Châu Đốc. Vì nghe theo tin đồn huyễn hoặc khi mới bước vào đạo nên lão nghĩ núi Cấm là cái nơi của đất Phật. Nơi ấy sau này sẽ nổ ra ba tiếng long trời lở đất, núi đổ ra nhiều cửa, từ trong lòng núi sẽ hiện lên một ngôi đài, rồi mở hội long hoa, rồi các chư Phật xuất thế trị vì. Hiện giờ ở núi Cấm đã có hang ăn vào cái ngôi đài ấy. Nếu ai được phước vào đó, khi trở ra nếu định mở miệng muốn nói với ai điều ấy, thì sẽ bị câm ngay. Đó là hình phạt của nhà Phật. Do đó mà núi đặt tên là núi Cấm. Bây giờ nếu ai được đến đó với lòng thành thì tâm hồn sẽ tan đi hết những nỗi ưu phiền. Nơi ấy có án mây ngũ sắc, có dòng suối cam lồ, có đủ thứ chim muôn biết ca hát, có những nàng tiên thỉnh thoảng chấp cánh về trần đi tắm suối. Trên những án mây ngũ sắc đó, có các chư tiên chư Phật tọa trên đài sen phất trần nhìn cuộc thế. Nơi ấy có các nhà sắp đắc đạo, những vị ấy là những người truyền đi lời dạy của Đức Phật cho người đời. Chỉ có cái đất thần thánh thiêng liêng ấy mới chỉ cho người đời biết được đâu là tà, chánh. Nghĩ đến đây lòng lão vừa nhẹ nhưng cũng vừa se thắt lại. Lão thấy mình như sắp phải xa làng, xa nhà và xa con. Hơn nữa núi Cấm đối với lão xa vời quá. Trong cái lúc hỗn độn này làm sao đến được? Ý nghĩ ấy lại tắt dần trong trí lão. Trong cái lúc tối tăm này, lão thấy cần có một người thân sáng suốt hơn mình, chỉ cho mình những điều sai trái. Lão lần lượt nhớ đến bạn bè trong làng. À, thằng Năm Bầu. Lão thầm reo lên. Ông Năm Bầu trước đây vốn là người ngang ngạnh. Cách đây hơn 10 năm có những ông thầy chùa đến xin xây chùa trong mảnh đất của ông. Những người ấy nói với ông rằng: Chúng tôi thấy mảnh đất đó là mảnh đất lành. Dám xin ngài cho chúng tôi dựng lên ngôi chùa. Hàng năm chúng tôi sẽ quyên tiền bá tánh đóng thuế cho ngài. Vậy dám xin ngài vui lòng. Miếng đất ấy là miếng đất sống của ông và vốn không thích họ nên ông không bằng lòng. Những ông thầy chùa ấy lại cứ nằng nì và sau cùng thì nịnh bợ và ve vuốt ông. Trong mảnh đất đó chúng tôi thấy có mồ mả tổ tiên của ngài. Nếu ngài nghĩ đến đấng Thích Ca Mâu Ni mà cho chúng tôi xây lên ngôi chùa, thì đêm đêm chúng tôi sẽ cầu nguyện cho vong hồn của ông bà tổ tiên của ngài được siêu thăng. Rồi chúng tôi sẽ mở một con đường chạy thẳng tới gia thất của ngài, để chiều chiều ngài ra thăm tổ tiên ông bà. Ông Năm Bầu ngồi lặng một lúc rồi gật đầu ừ một tiếng và bảo: Được. Nhưng các ông phải đắp con đường trước cho tôi ra thăm mồ mả ông bà, rồi hãy xây chùa, có được không? Những ông thầy chùa ấy chịu lời và chắp tay xá ông ta. Sau đó họ đắp một con đường, vì có ba cây dừa mọc ở gần bờ đất nên con đường chạy thẳng đến đó phải cong hình cánh cung rồi mới chạy thẳng tiếp vào nhà ông. Sau khi đắp xong, ông kêu những ông thầy chùa ấy lại, ông chỉ cái khúc quẹo của con đường ấy bảo họ với giọng lè nhè trong men rượu: Các ông, người ta nói đạo là đường, đường là đạo, mà đường không ngay thì đạo cái con gì hả? Thôi các ông đi đi, đường mà đắp cũng không ngay thì tu niệm cái gì? Con người ngang ngược như thế mà sao cũng theo đạo Phật giáo hòa hảo? Chắc là ông ta cũng có thấy cái gì đó chứ. Rồi trong những năm 40 năm bầu cũng xách gậy chạy theo anh em. Và sau đó khi trong làng bị tan tác, người bị giết, người bị cầm tù, thì quản giọng đã cho người nhà đến hỏi thẳng với ông ta rằng: "Ông đã vô sổ bìa đen rồi, vậy ông định liệu cho ông như thế nào?" Một trong hai lẽ, hoặc là làm giấy chịu giao đất cho cậu Hương quản, hai là bỏ vợ bỏ con để ra đi, chết rụt xương ngoài côn đảo. Ông Năm Bầu đành kêu trời giao đất cho hắn và cam chịu số phận làm tá điền cho hắn. Sau khi giao đất, ông lấy len đào sâu xuống mảnh đất mình một lỗ nhỏ, rồi thò tay xuống móc lên một ít đất ướt cho đầy vào một cái nồi con. Ông cắm cây boa nha xuống nồi đất ấy và để nó bên đầu nằm để đêm ngày ghi nhớ lấy mối thù. Năm Bầu cũng có một mối thù với quản giọng như vậy. Ấy thế mà sao bây giờ ông không chạy theo sáo sỏi mà lại chịu dưới quyền của quản giọng? Chắc là ông đã có thấy được cái gì rồi đấy chứ. Biết rằng ông vẫn không thích cái tính hung hăng của thằng Chiến là con mình. Nhưng tại vì sao trong lúc này ông không chạy theo kháng chiến mà vẫn còn ở lại đây? Vì sao? Càng nghĩ đến ông Năm Bầu, lão Trịnh càng thấy người bạn thân của mình là người sáng suốt. Và lão càng hy vọng được ông Năm Bầu gỡ rối cho. Lão vừa bới lại tóc vừa vội vã đi. Cũng cùng trong lúc đó, ông Năm Bầu đang đi tìm lão và hai người sắp gặp nhau. Ông Năm Bầu lúc còn nhỏ, thân hình ông no tròn như trái bầu và cả con mắt cũng giống hình hạt bầu. Ông là người con thứ năm, nên hàng xóm gọi ông là thằng Bầu, thằng Năm Bầu. Vì thân hình ông cứ như thế mà phát triển từ ngực đến bụng, từ bụng đến mông cứ no tròn và thẳng đuồn đuột như trái bầu dài, nên cái tên Năm Bầu ấy vẫn còn lưu mãi cho đến ngày nay. Ông mặc chiếc áo bà ba màu già không gài nút và chiếc quần tiều màu đen, trước rốn có cái thắt to như củ hành. Ông cầm cây chỉ ba từ sau sân đình ra vườn xoài. Bất cứ đi đâu ông cũng cầm cây chỉ ba ấy, hễ gặp chuột thì ông đâm chuột, gặp rắn thì ông đâm rắn, gặp cá thì ông đâm cá để đem về làm món nhậu. Vốn tính ông ngày nào cũng phải nhậu, thường thường thì phải một xị thì mới ăn cơm được. Nhậu xong nếu có bạn, ông đem chuyện đời ra bàn bạc. Ông thường hay dẫn tích các bộ truyện tàu để ví chuyện đời nay và chửi xéo bọn hống hách trong làng. Cũng vì cá tính đó mà ông thường gọi Chiến, con ông, là thằng Lữ Bố, hữu dũng vô mưu, chẳng ra cái tích sự gì. Nếu không có bạn thì ông gật gù bên cây đàn cò, kéo lên những điệu nhạc buồn. Ông cũng như bao nhiêu tín đồ khác, ông theo đạo với tất cả tấm lòng thành của mình. Nhưng theo đạo để đầu hàng giặc giết hại người kháng chiến thì ông thấy không phải. Ông nghĩ về cuộc đời theo sự hiểu biết của ông chứ không nghe theo lời của quản giọng, mặc dù quản giọng là người hiện đang giữ chức trưởng ban trị sự. Vì theo ông, Phật không ở trong cửa miệng của quản giọng mà ở trong tâm mình. Ông là người còn đủ lý trí để nhìn thấy bộ mặt của quản giọng. Trước đây ông hiểu cái nghĩa quỷ dương là Tây. Bây giờ lại hiểu rộng thêm ra nữa, quỷ dương cũng là bọn Việt gian đang đội lốt đạo, chui vào để đưa tín đồ theo con đường tà đạo. Quản giọng là hạng người ấy. Ông còn ở lại làng là vì muốn gần gũi với thằng con để lựa lời nhỏ to khuyên dạy nó. Mấy đêm nay ông không ngủ được, cứ lăn trở và trằn trọc vì cái âm mưu giết sáo sỏi của thằng quản giọng. Ông muốn giải thoát cho sáo sỏi nhưng không tìm được cách nào. Có đêm ông muốn vượt qua bên kia sông để báo tin, nhưng chân vừa chấm đến bờ nước thì ông quay lại. Dòng sông to quá, ông không thể nào vượt nổi. Đi bằng xuồng bằng ghe thì tàu tuần của chúng sẽ thấy. Và nếu vắng mặt mà không có phép của ban trị sự thì lưỡi kiếm của họ không thể nào bỏ qua ông. Ông biết rằng họ dòm ngó ông lâu rồi. Nhưng không thể đành chịu bó tay ngồi nhìn cái chết của sáo sỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông nghĩ đến lão Trịnh. Nghĩ rằng lão Trịnh là bạn chí thân của sáo sỏi, là phó ban trị sự và lão Trịnh tuy là hăng hái với đạo nhưng lão chưa hề xuống tay giết một người nào. Chắc là lão hay còn lương tri. Nghĩ thế nên ông đánh bạo đi đến nhà lão Trịnh. Nghe Hiếu nói, lão Trịnh đang gặp sáo sỏi ở cùm xoài, ông khắp khởi mừng và vội cầm chĩa ba đi ngay. Hai người gặp nhau ở giữa cùm xoài, sau khi hiểu ý định của nhau thì hai người đứng đối diện nhau và to tiếng cãi nhau. Ông Năm Bầu không nén được cơn giận, ông cắm cây chĩa ba phập xuống đất, cán chĩa rung rung. Ông đưa tay kéo một mảnh áo vẹt lồng ngực ra, ngẩng mặt nhìn thẳng vào lão Trịnh và hỏi gằn từng tiếng. Sáo sỏi qua bên này như là người đi sứ, mình là người quang minh chính đại thì tại sao lại giết người đi sứ hả? Lão Trịnh đưa tay nắm lấy cây chĩa ba và nói: "Anh Năm đừng nóng, có phải tại nơi tôi đâu." Lão Trịnh biết không thể nào khác được nên cố giữ lấy ý kiến của ban trị sự, nhưng không nóng nảy mà nhỏ nhẹ như van xin Năm Bầu hãy bằng lòng cho mình. Cách đây năm hôm, trong một cuộc họp của ban trị sự, lão đã đưa lá thư của Sáo Sỏi ra hội nghị để bàn bạc. Sau khi xem xong, quản giọng liền vẫy tay xuống một cái và nói: "Đúng là nó về do thám chứ không ai. Phải lấy đầu nó mà tế sống cho vong linh bổn đạo tín đồ. Cứ để cho nó về." Rồi hắn nhìn quanh và nói: "Ý của các vị như thế nào?" Ông Bảy Đậu liền vỗ đùa một cái và kêu lên: "Ý của anh trưởng thật là thượng sách." Chiến vung quả đấm lên và tiếp theo: "Chuyện đó để cho tôi." Lúc ấy lão Trịnh không thể nào trái với ý họ được nên cũng đành phải vuốt râu mà gật đầu. Quản giọng liền phân cho Chiến và Bảy Thẹo bố trí việc đón bắt Sáo Sỏi, rồi hắn lần tay lẩm bẩm một lúc nói: "Hai hôm nữa nó về, sau đó ba hôm thì nhằm ngày lành tháng tốt, tôi đã tính rồi đó các vị ạ." Nhớ đến đây, lão Trịnh nhìn Năm Bầu với đôi mắt u buồn và khe khẽ lắc đầu. Ông Năm Bầu vẫn nhìn thẳng vào lão Trịnh, nói tiếp với một giọng to và sôi nổi: "Từ cổ cho chí kim, anh có thấy vua nào, nước nào giết người đi sứ không? Anh Tư, chắc là anh không quên cái thời Phiên Hán tranh nhau chứ. Khi Tô Vũ từ Hán sang Phiên để chiều hàng, nhà Phiên còn không giết Tô Vũ thay. Anh còn nhớ vua Phiên bắt Tô Vũ đi chăn 100 con dê đực và nói, chừng nào dê đẻ thì mới cho về chứ. Người ta có thù lắm thì cũng đầy đọa người đi sứ đến như vậy là cùng. Huống chi là Sáo Sỏi, là người cùng đồng bào với mình." Ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn ra xa dòng sông rồi cắt nghĩa cái danh từ đồng bào theo sự hiểu biết của mình. Ông tiếp: "Sáo Sỏi với mình là người cùng đồng bào, anh Tư ạ. Đồng bào là gì? Đồng bào là đồng chung một bào thai, đồng chung dòng giống Lạc Long Quân. Mà hễ là đồng bào thì phải đồng bạo, đồng bao và đồng bảo." Ông Năm Bầu cắt nghĩa tiếp về những danh từ đồng bạo, đồng bao, đồng bảo ấy. Ông nói: "Đồng bạo là cùng nhau bạo động. Tôi với anh Sáo Sỏi, hồi 30-40 đã cùng nhau đứng lên để bạo động đi đòi nước rồi. Mà hễ đồng bạo rồi thì phải đồng bao, đồng bảo chứ. Đồng bao, đồng bảo là đồng bao che cho nhau, đồng bảo vệ cho nhau." Ông vừa nói vừa đưa hai cánh tay vòng ra như ôm lấy một người nào trước mặt mình và hỏi tiếp: "Sao bây giờ anh đành để cho anh Sáo bị nó giết hả anh Tư? Cái lòng trung nghĩa khí của anh bỏ nó đi đâu rồi anh Tư?" Nói xong, ông hết mặt nhìn lão Trịnh với một vẻ thách thức. Lão Trịnh như bị dồn vào thế bí, tự dưng ông hơi lùi lại trước cặp mắt rực sáng của Năm Bầu, rồi đưa tay nắm lấy chòm râu ưỡng ngực ra và ngẩng đầu chống chế lại. "Thôi anh Năm, đừng nói nữa, tôi nghe đủ rồi. Tôi với anh Sáo là bạn chí thân, nhưng bây giờ có phải là tại nơi tôi đâu mà đây là lệnh truyền của đạo?" Đạo mà ra lệnh tầm bậy như vậy à?" Ông Năm Bầu không chịu được nữa, ông dướng người tới và quát to lên. Lão Trịnh nghe câu đó, trong người liền như có một ngọn lửa bất thần bùng cháy lên rừng rực. Với dáng vẻ hung hãn, ông đưa ngực trần tới trước, tay nắm chòm râu kéo qua vai, nghếch mặt và mở tròn mắt nhìn Năm Bầu, nói như hét: "Anh nói đạo mà tầm bậy hả?" Lão Trịnh nóng thì ông Năm Bầu thụt lại sau, nén giận và cố nhỏ giọng để làm lành: "Anh Tư đừng nóng, để cho tôi nói. Tôi..." Ông đưa tay chỉ cái búi tóc to sau óc mình và tiếp: "Đầu tôi còn đầu tóc, nhà tôi còn thờ trần điều, tôi không nói đạo mình tầm bậy đâu anh Tư. Nhưng tôi muốn nói cái người ta ra lệnh ấy là tầm bậy. Đạo mình thì không ai ra lệnh giết người đi sứ đâu. Chính cái người ra lệnh đó làm hư đạo của mình. Nhưng nhân hư chứ đạo bất hư anh Tư à. Người hư chứ đạo không thể nào hư được. Đạo mình bây giờ người thì đông nhưng gạn lọc lại thì tín đồ không được là mấy đâu. Chắc là anh còn nhớ câu kinh câu sấm này: bây giờ bổn đạo thì đông, nửa sao chở một xuồng vong không đầy. Đấy, đấy, đấy mới thật là kinh sấm của nhà Phật đó anh Tư. Tôi với anh đây mới thật là tín đồ, còn thằng Chiến con tôi, thằng Quảng Giống, tôi nghiệm ra rồi, nó không phải là tín đồ của mình đâu. Thằng Chiến, anh Tư ơi, tôi sinh ra nó mà không sanh được lòng dạ nó. Tôi thật là có lỗi với anh em làng nước quá." Qua những lời lẽ chí lý và dịu dàng của Năm Bầu, lão Trịnh nghe ai như rõ nước xuống lồng ngực nóng rừng rực của mình. Lão lại đứng ủ rũ, đưa cặp mắt sầu não nhìn những chiếc lá xoài khô từ tàn rụng xuống như những cánh chim sa. Dòng sông Cửu Long lại nổi lên những tiếng sóng trầm trầm. Tự dưng lão nghe trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn. Lão càng hoài nghi con đường đi của mình hơn và ý nghĩ về núi Cấm liền trở lại với lão. Lão khe khẽ lắc đầu: "Thôi anh Năm, rồi đây tôi sẽ về núi Cấm." "Anh về núi Cấm à?" Ông Năm Bầu ngạc nhiên và kêu như vậy. Lão Trịnh xua tay không nói rõ là về núi Cấm để làm gì, nhưng nghe qua ông Năm Bầu vẫn hiểu được. Ông liền đưa tay xua xua và can ngăn lại. Đừng đi anh Tư, không được đâu. Anh chưa đến núi Cấm thì anh bỏ thay ở dọc đường rồi. Anh không biết thời này đang loạn lạc như thế nào à? Anh không biết đạo mình bây giờ đang bắt đầu chia ra nhiều phe phái sao anh Tư? Mà anh lên đó để làm gì mới được chứ? Đừng có nghe lời đồn huyễn hoặc mà bỏ mạng. Người ta đi lên đó nhiều rồi. Ở trên đó ngoài những thằng thầy chùa ngậm xôi của chúng sanh thì không có ai nữa đâu. Nếu nói ở trên đó là có người truyền dạy của Phật thầy cho bá tánh, thì đây với đó có xa gì? Những ngày đó sẽ biết mình đang lận đận, những ngày đó sẽ không nệ công mà đến mình đâu. Cần gì mình phải đến? Đừng, anh Tư. Ông Năm Bộ ngưng lại nhìn cái vẻ mặt tối tăm và buồn thảm của Lão Trình một lúc rồi tiếp. Anh Tư, tôi vẫn biết anh là người trong ban trị sự, nhưng anh cho tôi mạn phép mà nói về cái ý nghĩa cao xa của đạo mình một chút. Mình là người tín đồ, mình phải biết cái nguồn gốc của đạo mình. Đạo mình đây chung quy lại cũng là đạo Phật mà thôi. Nhưng tại sao đạo mình không giống như cái ông thầy chùa ngậm xôi? Đạo mình là cái đạo hiểu biết cái sâu xa của Đức Phật. Hồi năm 39, người đi truyền đạo mình vì giả khùng giả dại nên mới gọi là đạo khùng. Cho đến cái năm 40, sau những ngày nước non loạn ly, tín đồ các nơi mới quy về cái làng Hòa Hảo mà dựng lên cái đạo của mình. Vì đạo lập nên ở làng Hòa Hảo nên gọi là đạo Phật giáo Hòa Hảo vậy thôi. Thật ra thì nguồn gốc của đạo mình cũng là nguồn gốc của đạo Phật, chứ có gì lạ đâu. Mà đứng thiêng liêng cao cả nhất trong trời đất này là ai? Có phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không anh Tư? Mà Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình là phải xét đoán điều gì mình đã làm, hễ thấy sai là phải từ bỏ, hễ thấy đúng thì cứ như thế mà làm. Đấy, lời dạy đó mới chính là lời dạy của Phật. Ông Năm Bầu một tay rút cây chỉ ba lên, một tay vỗ vào trán mình và nói một lời cuối cùng. Con đường đi nó nằm ở trong cái đầu, cái óc của mình, anh Tư à. Chương 7. Sau khi tìm cách đuổi Hằng ra khỏi nhà, Hiếu đi lại nhà ông Năm Bầu. Anh thấy tội nghiệp cho Hằng, nhưng biết làm thế nào được. Con quỷ cái, anh lại rủa thầm, mới đây mà nó đã quên anh Phát rồi. Hiếu đi qua sân đình, những người dược võ đã ra về. Ngôi đình trở nên vắng lặng, gió từ dòng sông thổi qua hàng dương, kéo theo một âm điệu trầm trầm, dai dẳng. Gió bước những lá dương rơi vãi xuống mặt đường. Hiếu đi qua một đoạn đường vắng dài hơn 500 thước. Hai bên đường chỉ còn những cái nền tro xám kèo cột bị cháy xém, vất vưởng trơ vơ. Trước đây là xóm Mộc, một cái xóm đóng bàn tủ nổi tiếng, chỗ cưa, chỗ bào, chỗ đóng, chỗ sơn, lúc nào cũng nhộn nhịp thầy thợ và khách hàng. Xóm Mộc, họ cất những ngôi nhà rất đẹp, nhà họ sàn cao và vách ván, cửa màu xanh, vừa xinh vừa mát mắt. Hầu hết, họ là những người ngoại đạo, chính vì thế mà nhà cửa của họ bị đốt. Mỗi lần đi ngang qua xóm, Hiếu đều thấy cái mùi gỗ săn, nhớ những bác thợ già, những người thợ đã cho anh nào củi vụn, dăm bào và hay nói với anh về lý lẽ ở đời. Những người thợ mộc ấy rất yêu quý bác Sáu Sỏi. Nếu họ biết cha anh là người giết Sáu Sỏi, họ sẽ nghĩ về anh như thế nào? Hiếu nghĩ miên man, càng nghĩ anh càng thấy mình mỗi lúc mỗi bị mất thêm những người thân, càng đơn độc. Khi Phát được lệnh chuyển về làm chính trị viên cho một đơn vị vệ quốc đoàn, anh muốn bỏ làng đi theo Phát. Nhưng Phát đã bảo anh ở lại, giúp đỡ và giác ngộ bà con tín đồ. Anh đã nghe Phát. Nhưng những ngày này anh đã thấy mình bất lực. Lần này thì tôi đi theo anh thôi, anh Phát à. Hiếu nói thầm rồi rẽ vào con đường mòn xuyên qua vườn chuối tùm. Nhà của ông Năm Bầu nằm gọn trong vườn chuối cạnh bên con kinh nhỏ chạy qua cánh đồng. Từ ngày mất đất, nhà của ông mỗi ngày mỗi thu nhỏ lại, lụp xụp tùm hum như cái tùm đơm cá. Nhà chỉ đủ chỗ để một bộ phản, vừa là chỗ ngủ cho hai người đàn ông, vừa là chỗ ăn, vừa là chỗ tiếp khách. Cái buồng nhỏ cho đứa con gái và chỗ để bàn thờ ông bà ông vải. Hiếu đi lại nhà ông Năm Bầu như người nhà. Nhưng hôm nay, vừa nghe tiếng chày giả gạo của Lành thì anh thấy hồi hộp như đã đi đâu từ lâu lắm. Có nên nói thật với Lành không? Anh đắn đo và lòng sa thắt lại. Anh ngập ngừng, đi chậm chậm. Tiếng lá rụng xạc xào. Lành đang giả gạo ở giữa sân dưới bóng cây vú sữa và cây trứng cá. Lành độ 21 tuổi. Lành không có một vẻ đẹp gì đặc sắc nhưng dễ thương. Gương mặt của Lành hơi tròn đầy đặn và cặp chân mày thưa với một vẻ đôn hậu. Đôi mắt hơi to mà âm thầm và phản phất một tâm hồn dịu dàng. Lành có một vẻ đẹp giản dị và khỏe mạnh. Lành mặc bộ quần áo đen bạc màu, có những đấm vá ở vai và cùi chỏ. Nghe tiếng động, Lành gác chạy lên cối, kéo khăn lau mồ hôi, nghiêng tai nghe ngóng. Anh Hiếu, anh mà em tưởng ai? Giọng của Lành nhỏ nhẹ dễ thương. Có ai ở nhà không em? Ba đi tìm ba anh từ nãy giờ rồi anh không gặp à?